Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 190 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tô Thần. Đó là Tô Thần. Người khác không biết, Trầm Cửu Khuynh ba người làm sao có khả năng không biết. Ai có thể nghĩ tới. Đột nhiên ngưng tụ mà ra người, lại chính là Tô Thần. Phù Lãnh Nghê thực sự không có nhịn xuống trong lòng hiếu kỳ, nói ra. Chẳng lẽ hắn được đến tổ phù? Phiền phức lớn. Phù La tâm lý rất rõ ràng, tình huống bây giờ đối với Tô Thần đến cùng không có nhiều lợi. Tô Thần nếu là không có được đến tổ phù, như vậy việc này còn dễ nói, muốn là được đến tổ phù, khẳng định sẽ bị người xuất thủ cướp đoạt, sống hay chết thật sự là ẩn số. Nơi này cường giả thực sự quá nhiều, người nào dám cam đoan, Trầm Cửu Khuynh cùng hai người bọn họ, thì nhất định có thể uy hiếp ở tất cả mọi người. Không chần chờ chút nào, lập tức nguyên thần truyền âm nói, Lê Tô huynh đệ, đừng lộn xộn, chúng ta cái này tới. Đại ca, ngươi phải suy nghĩ kỹ, chúng ta một khi xuất thủ, hội cho chúng ta mang đến bao lớn hậu quả. Đi. Cũng mặc kệ hai người bọn họ, Phù La liền không chút suy nghĩ, vừa sải bước ra, trong nháy mắt Tô Thần bên người. Trầm Cửu Khuynh cùng Phù Lãnh Nghê cũng là thật sâu thở dài một tiếng, đồng dạng theo sau. Trầm Cửu Khuynh. Phù La. Phù Lãnh Nghê. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm vừa mới ngưng tụ ra nam tử, riêng là cái kia cổ mênh mông phù văn khí tức, bọn họ đều đã đoán được, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, người này khẳng định là thuận lợi được đến thời không tổ phù. Tứ đại tổ phù, liền vận mệnh cảnh cường giả đều có thể dẫn ra, bản thân đã nói rõ tứ đại tổ phù đẳng cấp cùng giá trị, mặc kệ là cái nào tổ phù, đều là tất cả mọi người cạnh tranh muốn có được tồn tại. Phù La đứng ra, hướng về mọi người ôm một cái quyền, nói ra, nghe mọi người, đây là ta phù lục tộc trước đó bố trí ra một cái phù trận, hắn là ta phù lục tộc người, cũng không phải là cái gọi là tổ phù, còn mời các vị có thể làm cho mở. Phù La ý tứ rất đơn giản, cũng là nói cho tất cả mọi người, chúng ta đến từ phù lục tộc, người nào dám ra tay, cũng là cùng phù lục tộc là địch. Tại tinh không vũ trụ, tứ lục tộc uy hiếp còn tại đó. Muốn là đổi lại hắn đồ, vật. Có lẽ sẽ cho phù lục tộc mấy phần chút tình mọn. Nhưng là hiện tại. Hai vị vận mệnh cảnh lại là cười. Phù La, xem ở ngươi phù lục tộc trên mặt mũi, chúng ta cũng không làm khó các ngươi, chỉ cần hắn giao ra tổ phù là đủ. Đối mặt hai vị vận mệnh cảnh, Phù La đương nhiên biết, tình huống bây giờ đối với mình bốn người không có nhiều lợi. Liền xem như có Trầm Cửu Khuynh tọa trấn, y nguyên không cách nào làm tốt lấy một địch hai, đồng thời nơi này còn có hắn cường giả. Lăng. Trầm Cửu Khuynh rất là bá đạo, người khác có lẽ sợ hãi, nhưng là hai vị vận mệnh cảnh cường giả lại là không có sợ hãi chút nào. Mạnh Khi cùng Trái Lãnh Sàng hai người, chính là ba đại vận mệnh bên trong hai người. Mạnh Khi vừa cười vừa nói, ở nguyên lai là Trầm cô nương, chúng ta cảm thấy rất là hiếu kỳ, Trầm cô nương khi nào cùng phù lục tộc đi đến một khối. Hắn là bằng hữu ta, các ngươi không thể đụng hắn. Trầm Cửu Khuynh vừa mới nói xong. Tô Thần mày nhíu lại nhăn, nói ra, ê nàng không là bằng hữu ta, ta cũng không biết nàng. Vừa sải bước ra, Tô Thần lựa chọn tin tưởng tương lai chính mình, đã tương lai chính mình tiến vào Trầm Cửu Khuynh nguyên thần thế giới, muốn chính mình cùng Trầm Cửu Khuynh chặt đứt quan hệ, như vậy chính mình chắc chắn sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Dựa theo tương lai chính mình chỗ nói, chính mình cùng Trầm Cửu Khuynh ngày sau hội đi cùng một chỗ, đồng thời tinh không đại đạo sẽ ra tay trấn áp Trầm Cửu Khuynh sau lưng Trầm giới. Đến thời điểm chính mình vì Trầm Cửu Khuynh xuất chiến tinh không đại đạo, kết quả chính là Trầm Cửu Khuynh bị tinh không đại đạo chém giết, mà chính mình thì là bị tinh không đại đạo trấn áp. Khẳng định không cách nào phục sinh Trầm Cửu Khuynh, tương lai chính mình mới cần chính mình chặt đứt cùng Trầm Cửu Khuynh đường, đã như vậy, mình cần gì khăng khăng đi đường cũ. A. À, nhìn lấy nam tử vậy mà như thế đối đãi Trầm Cửu Khuynh, tất cả mọi người mộng bức, cho dù là Phù Lãnh Nghê cùng Phù La đều có chút mắt trợn tròn, không biết Tô Thần đến cùng là chuyện gì xảy ra. Rốt cuộc Trầm Cửu Khuynh thế nhưng là vận mệnh cảnh, loại kia uy hiếp còn tại đó, chỉ cần Trầm Cửu Khuynh tọa trấn Tô Thần bên người, tin tưởng tất cả mọi người, bao quát hai vị vận mệnh cảnh ở bên trong, đều không dám tùy ý xuất thủ. Về phần bọn hắn, căn bản không có khả năng uy hiếp ở tinh không đỉnh phong sáu cảnh, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Hai người thực sự không nghĩ ra, Tô Thần tại sao muốn cự tuyệt Trầm Cửu Khuynh tương trợ. Phù Lãnh Nghê trợn mắt một cái, nàng đương nhiên có thể nhìn ra được. Trầm Cửu Khuynh có chút tự mình đa tình, chỉ là khó có thể tin sự tình. Không nói trước Trầm Cửu Khuynh thực lực, Vẻn vẹn là Trầm Cửu Khuynh xếp tại tinh không mỹ nữ đồ vị thứ nhất thân phận, cũng đủ để cho tất cả nam nhân làm nghiêng đổ. Lại nam nhân ưu tú, cũng ngăn cản không nổi Trầm Cửu Khuynh mị lực cùng dung nhan. Ánh mắt rất là lạnh lẽo, cất cao nhìn chằm chằm cách đó không xa bóng người, Trầm Cửu Khuynh hận không thể một bàn tay đập đi qua, trực tiếp phiến chết Tô Thần. Thật rất mất mặt, nàng chưa bao giờ từng gặp phải loại chuyện này. Lúc bình thường, đều là nam nhân đuổi theo nàng, nàng liền nhìn thẳng đều không hội nhìn một chút, duy chỉ có hiện tại, nàng ý tứ đã rất rõ ràng, chính là muốn tương trợ Tô Thần, tối thiểu nhất có nàng uy hiếp, mọi người không dám tùy ý xuất thủ. Hiện tại đâu? Bị Tô Thần ba ba đánh mặt, bốn phía vây xem tất cả mọi người triệt để kinh ngạc đến ngây người, ào suy đoán Trầm Cửu Khuynh cùng người này ở giữa quan hệ, hai người giống như người yêu ở giữa buồn bực. Nhìn đến mọi người có chút ngốc trệ, các loại nghị luận ầm ĩ mà đến. Các ngươi nói cho cùng là chuyện gì xảy ra, có phải hay không là Trầm Cửu Khuynh đang theo đuổi người này, bị người này cho cự tuyệt. Đi đại gia ngươi, ngươi có phải hay không não tử nước vào, Trầm Cửu Khuynh sẽ chủ động truy cầu ngươi. Ngươi chơi đâu? Vậy ngươi nói cho ta, hiện tại là chuyện gì xảy ra? Tất cả câm miệng. Nghe lấy các loại nghị luận, phẫn nộ Trầm Cửu Khuynh, thanh âm cuồn cuộn mà ra, cả giận nói, kể từ giờ trở đi, ai dám nghị luận nữa một câu, giết. Nhìn đến Trầm Cửu Khuynh thật giận, không có người còn dám nói nhiều một câu, miễn cho qua qua miệng nghiện, liền bị Trầm Cửu Khuynh chém giết. Cần phải biết rằng, Trầm Cửu Khuynh cũng không chỉ là trò mèo, ai cũng biết sự tình, Trầm Cửu Khuynh thế nhưng là đã nhập vận mệnh, đột phá đến vận mệnh cảnh, muốn là Trầm Cửu Khuynh thật giận xuất thủ, chỉ sợ trừ hai vị vận mệnh cảnh cường giả bên ngoài, không có người nào có thể ngăn cản được. Hắn nói rất đúng, chúng ta không là bằng hữu, chúng ta là cừu nhân, các ngươi tùy ý xuất thủ, hắn thật là được đến tổ phù, nhanh xuất thủ đoạt. Trầm Cửu Khuynh là thật bị triệt để chọc giận, ánh mắt lạnh lẽo nhìn lấy Tô Thần, nàng đều hận không thể chính mình chém giết Tô Thần, căn bản không hề nghĩ tới, Tô Thần hội đến như vậy một tay, đánh nàng trở tay không kịp. Khi nào chịu qua làm nhục như vậy? Phù La tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, hắn muốn ngăn cản Trầm Cửu Khuynh, bất quá lại có thể nhìn ra được, hiện tại Trầm Cửu Khuynh đến cùng có nhiều phẫn nộ. Hắn thấy, lần này Tô Thần thật là quá phận, vô luận nói như thế nào, Trầm Cửu Khuynh thân phận còn tại đó, coi như là bình thường người đều muốn cho đủ mặt mũi, huống chi còn là Trầm Cửu Khuynh. Cuối cùng vẫn ẩn nhẫn lại, hắn đã hết sức, bởi vì tại Phù La nhìn đến, liền xem như hắn đem hết toàn lực xuất thủ, đều khó có khả năng hộ Tô Thần chu toàn. Phù Lãnh nghe lại là hơi kinh ngạc mà nhìn xem Tô Thần. Nàng một mực không quen nhìn Tô Thần. Có lẽ là vào trước là chủ nguyên nhân. Theo Phù Lãnh nghe, Tô Thần căn bản phối không lên Lạc Ẩn Hoàng, nàng cũng không biết, đường đường xếp tại tinh không mỹ nữ đồ vị thứ tư Lạc Ẩn Hoàng, vì sao có thể nhìn lên Tô Thần loại này người. Trọng yếu nhất là, liền xếp tại tinh không mỹ nữ đồ đệ nhất Trầm Cửu Khuynh, tự hồ đối với Tô Thần cũng rất có hảo cảm, ưu ái tại Tô Thần. Hiện tại, Tô Thần cự tuyệt Trầm Cửu Khuynh, Trầm Cửu Khuynh miệng phía trên nói mặc kệ, nhưng là làm nữ nhân, nàng có thể nhìn ra được, Trầm Cửu Khuynh nổi giận thì nổi giận, khẳng định là đúng Tô Thần không giống nhau. Theo cùng Tô Thần nắm tay, đến chủ động đi tìm Tô Thần, sau đó biến thành hiện tại nháo kịch, muốn nói giữa hai người không có bất kỳ cái gì mờ ám, đánh chết nàng cũng sẽ không tin tưởng. Mạnh khi cùng trái lãnh sàng hai người mới mặc kệ nhiều như vậy, bọn họ lần này đến đây, thật vất vả gặp phải tổ phù xuất thế, làm sao có khả năng lựa chọn từ bỏ. Nhìn về phía nam tử, trái lãnh sàng vừa cười vừa nói, "Ê để xuống thời không tổ phù, ngươi rời đi. Chúng ta đã cho đủ ngươi cơ hội, hy vọng ngươi thật tốt nắm chắc, không nên chọc giận chúng ta, bằng không lời nói, đừng trách chúng ta không khách khí." Hay là không muốn xuất thủ đánh giết người này. Hai vị vận mệnh cảnh cường giả, đồng dạng có thể nhìn ra được, Trầm Cửu Khuynh cùng này người quan hệ khẳng định không đơn giản. Bọn họ chỉ cần tổ phù, cũng không muốn cùng đường đường vận mệnh cảnh Trầm Cửu Khuynh là địch, thậm chí là sinh tử chém giết, Tô Thần trong tay xuất hiện tổ phù, loại kia đến từ thời không khí tức, để tất cả mọi người đều là ngạt thở, từng cái ánh mắt tham lam nhìn lên trước mặt nam tử. Tổ phù, đây cũng là tứ đại tổ phù một trong. Tô Thần thì là vừa cười vừa nói, để các ngươi nói không sai, trong tay của ta thật là tổ phù, hơn nữa còn là tứ đại tổ phù chi một thời không tổ phù, các ngươi muốn không? Ngươi vẫn là rất nói nhảm, ngươi chỉ cần giao ra thời không tổ phù là được, còn lại sự tình, cùng ngươi đều không có quan hệ, mang theo cái mạng nhỏ ngươi lăn. Lười nhác nghe nam tử nói nhảm, muốn không phải kiên kỵ Trầm Cửu Khuynh, bọn họ đã sớm xuất thủ, cần gì chờ tới bây giờ? Ca, Tô Thần có phải hay không bị kích thích? Ân, có khả năng, rất rõ ràng Tô huynh đệ cùng Trầm cô nương ở giữa có mờ ám, nhìn đến thật là hai người cãi nhau, ai, Tô huynh đệ có chút quá mức lỗ mãng. Rất là bất đắc dĩ. Muốn khuyên, như thế nào khuyên? Rốt cuộc Tô Thần đã lấy ra tổ phù, liền xem như bọn họ xuất thủ khuyên can, cũng vô pháp ngăn cản mọi người xuất thủ cướp đoạt. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn về phía Tô Thần ánh mắt, cái kia chính là từng đầu sói, nhìn chằm chằm thuộc về mình con mồi đồng dạng. Tổ phù không thể rơi vào tay người khác. Không nên khinh cử vọng động. Phù La rất rõ ràng muội muội ý tứ. Đệ nhất, bọn họ không có khả năng xuất thủ cướp đoạt Tô Thần đồ vật, rốt cuộc Tô Thần thế nhưng là lão tổ tông đệ tử, xem như nửa cái phù lục tộc người. Thứ hai, Tô Thần có thể có được tổ phù, khẳng định là được đến tổ phù tán thành, loại này đỉnh cấp bảo vật có thuộc về mình tán thành. Thứ ba, nơi này có nhiều như vậy cường giả, trừ Trầm Cửu Khuynh bên ngoài, còn có hắn hai vị vận mệnh cảnh cường giả, chỉ bằng vào hai người bọn họ muốn xuất thủ, đến thời điểm không cần nói được đến tổ phù, phải chăng có thể sống rời đi đều là ẩn số. Phù Lãnh nghe gật gật đầu, rất là không cam tâm, rốt cuộc bọn họ lần này đến đây, chính là vì tổ phù mà đến, đối với phù lục tộc tới nói, tổ phù cũng là chí cao vô thượng bảo vật, bất luận một vị nào phù sư đều muốn có được. Phẫn nộ Trầm Cửu Khuynh, cũng không nghĩ tới, Tô Thần sẽ chủ động thừa nhận chính mình nắm giữ tổ phù, chẳng lẽ đây là bị kích thích? Tô Thần sống hay chết, cùng chính mình có quan hệ gì, chết mới tốt. Trầm Cửu Khuynh là thật bị chọc giận, nàng hảo tâm đứng tại Tô Thần bên người, nghĩ muốn nhờ nàng thực lực uy hiếp bốn phía, làm cho tất cả mọi người có kiên kỵ không dám tùy ý xuất thủ. Xem xét lại Tô Thần, hoàn toàn là không lĩnh tình không nói, thậm chí còn làm lấy nhiều người như vậy mặt, không cho nàng mảy may mặt mũi, làm sao có khả năng không tức giận. Mặc kệ tâm lý như thế nào phẫn nộ, Trầm Cửu Khuynh đồng thời chưa rời đi, mà chính là nhìn chằm chằm cách đó không xa Tô Thần. Tay cầm thời không tổ phù, Tô Thần trực tiếp triệu hồi ra một vị thời không chiến tướng. Dựa theo tương lai chính mình lưu lại thuyết pháp, 10 vị thời không chiến tướng, mỗi một vị thời không chiến tướng đều chỉ có thể xuất thủ một lần, mỗi lần duy trì nửa canh giờ, sau đó liền sẽ hoàn toàn biến mất. Đây chính là chính mình nội tình, lúc bình thường chắc chắn sẽ không tùy ý vận dụng, dùng một vị thiếu một vị. Nhưng là hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Đối mặt hai vị vận mệnh cảnh, đồng thời còn có lấy vô số cường giả, hắn thực sự không cách nào chống lại, không cần nói một mình đối mặt đỉnh phong tinh không sáu cảnh, liền xem như đối mặt tinh không vô thượng thập cảnh, cho dù là hắn triệu hoán đại đạo mộ tầng thứ nhất sinh linh đều vô dụng. Chỉ có thể bị bắt buộc vận dụng một vị thời không chiến tướng. Lại không nỡ đều không được. Từ khi được đến 10 vị thời không chiến tướng về sau, Tô Thần vẫn có hoài nghi, dựa theo tương lai chính mình chỗ nói, 10 vị thời không chiến tướng đều chém tinh không, bao quát kiền khôn cảnh cường giả đều có thể chém giết. Nhiều ít có chút hoài nghi, bởi vì tương lai chính mình chỉ là vận mệnh cảnh, cho dù là đỉnh phong vận mệnh cảnh, dưới tình huống bình thường, làm sao có khả năng chém giết bỉ ngạn cảnh cùng kiền khôn cảnh, cần phải biết rằng, giữa hai bên chênh lệch còn tại đó. Hoài nghi thì hoài nghi, Tô Thần vẫn là nghĩa vô phản cố lựa chọn tin tưởng tương lai chính mình. Đạo này thời không tổ phù thì trong tay ta, muốn là các ngươi muốn lời nói, có thể lên tới cầm, bất quá chỉ có một đạo tổ phù, ta nên đưa cho ai? Nơi này võ giả quá nhiều, bất quá tất cả mọi người rất rõ ràng, có tư cách cướp đoạt người chỉ có hai vị vận mệnh cảnh, mạnh khi cùng trái lãnh sàng cũng là từng người mang ý xấu riêng, đều muốn có được thời không tổ phù. Người nào cũng không nguyện ý từ bỏ thời không tổ phù, trái lãnh sàng vội vàng nói, nghe tiểu tử, ngươi muốn là đem thời không tổ phù cho ta, bổn tọa có thể hứa hẹn hộ ngươi chu toàn, đồng thời thu ngươi làm đồ, vạn năm bên trong nhất định để ngươi đặt chân khuy toái cảnh. Trái lãnh sàng, ngươi đây là ý gì? Muốn nuốt một mình thời không tổ phù sao? Mạnh Khi rất là tức giận, hắn không nghĩ tới, thời không tổ phù còn không có đạt được, trái lãnh sàng vậy mà đã bắt đầu cướp đoạt, căn bản không có đem hắn để vào mắt, làm sao không cảm thấy phẫn nộ. Đổi lại hắn đồ, vật cũng coi như, lấy thực lực bọn hắn, đồng dạng đồ vật đều căn bản sẽ không để vào mắt, duy chỉ có tổ phù, hơn nữa còn là thời không tổ phù, làm sao có khả năng tùy tiện lựa chọn từ bỏ. Mặc kệ là Mạnh Khi vẫn là trái lãnh sàng, hai người đều rất rõ ràng một việc, nơi này võ giả mặc dù nhiều, bất quá chánh thức có thể cướp đoạt người chỉ có đối phương, bất quá còn có cái Trầm Cửu Khuynh. Bọn họ không biết Trầm Cửu Khuynh cùng người này đến cùng là cái gì quan hệ, Trầm Cửu Khuynh sẽ hay không đột nhiên sau lưng xuất thủ, chính là bởi vì như thế, hai người vừa mới chuẩn bị lựa chọn liên thủ, muốn là Trầm Cửu Khuynh dám ra tay, liền trực tiếp trấn áp. Nhưng là hiện tại, bọn họ đã không để ý tới nhiều như vậy, một đạo thời không tổ phù, bọn họ đều muốn có được. Ngươi đem thời không tổ phù nhường cho ta, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Ngươi lại còn coi ta khờ, Mạnh Khi, hôm nay ngươi muốn có được thời không tổ phù, muốn hỏi qua ta. Tô Thần có chút ngây người. Nguyên bản hắn đã làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Rốt cuộc tương lai chính mình, chỉ là lưu lại cho mình 10 vị thời không chiến tướng, vận dụng một vị thiếu một vị, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, khẳng định là không nguyện ý tùy ý vận dụng bất luận một vị nào thời không chiến tướng. Chỉ là hiện tại, tình huống hoàn toàn khác biệt. Thế nhưng là, hai vị vận mệnh cảnh cường giả, vậy mà bắt đầu cướp đoạt. Nhìn lên trước mặt hai người tranh đoạt, Tô Thần đột nhiên nói ra, kỳ hai vị, các ngươi cũng không cần chó cắn chó, trực tiếp mở làm, người nào có thể thắng được, trong tay của ta thời không tổ phù liền cho ai, như thế nào? A, à, lời này vừa nói ra, bốn phía một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người nhìn lên trước mặt nam tử, tâm lý đều giơ ngón tay cái lên, từng cái âm thầm bội phục người này dũng khí, vậy mà dám lớn lối như vậy khiêu khích hai người, thật sự là không biết sống chết. Rốt cuộc Mạnh Khi cùng Trái Lãnh Sàng đều là vận mệnh cảnh cường giả, đặt ở toàn bộ tinh không vũ trụ, đều là lớn nhất đỉnh cao tồn tại. Nguyên bản đã dương cung bạc kiếm hai người. Nghe đến lời này đột nhiên quay người, nhìn về phía trước mặt nam tử. Mạnh Khi đột nhiên cười, lạnh lùng chế giễu nói, "Ừ không tệ, ngươi vẫn rất phách lối, đã như vậy." Nói đến đây, Mạnh Khi không có tiếp tục nói đi xuống, chỉnh thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Oanh! Ngay tại Tô Thần chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Trầm Cửu Khuynh xuất hiện tại Tô Thần trước mặt, cùng Mạnh Khi hung hăng đối nhất chưởng, không như trong tưởng tượng kinh thiên động địa, chỉ có khủng bố ba động hướng về bốn phía lan tràn, bất quá tại giữa không trung trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trầm Cửu Khuynh, ngươi cũng dám xuất thủ. Nhìn đến Trầm Cửu Khuynh xuất thủ, phẫn nộ Mạnh Khi thanh âm rất là lạnh lẽo. Trên dung nhan tuyệt thế, có một chút lạnh lùng chế giễu, nàng cũng không biết mình chuyện gì xảy ra. Vì sao muốn xuất thủ tương trợ Tô Thần, chẳng lẽ là bởi vì cố ý xa cách mình? Nàng nhất định phải hiểu rõ việc này. Đầu tiên, Tô Thần cử động, thực sự để cho nàng cảm thấy hiếu kỳ, đồng thời trước đó tương lai Tô Thần lại có thể xâm nhập nàng trong nguyên thần, thật khó mà giải thích. Lần, nàng võ đạo căn cơ đã bắt đầu xuất hiện vết rách, nếu là không làm rõ ràng việc này chân tướng, như vậy mãi mãi cũng chỉ có thể dừng bước tại vận mệnh cảnh, mơ tưởng trùng kích cái gọi là bỉ ngạn cảnh. Trong tay xuất hiện một thanh kiếm, Trầm Cửu Khuynh lạnh lùng nói ra, hiện tại tất cả mọi người đều lăng, còn dám tới gần nửa bước, ta muốn các ngươi mệnh. Nghe đến lời này, Trái Lãnh Sàng cùng Mạnh Khi ngược lại là không quan trọng. Người khác sắc mặt đều biến. Đối mặt vận mệnh cảnh uy hiếp, muốn nói không e ngại, cái kia khẳng định là gạt người. Ai dám không nhìn vận mệnh cảnh cường giả? Ai dám khiêu khích phẫn nộ Trầm Cửu Khuynh? Không dám. Tất cả mọi người bắt đầu ào lui về phía sau, mặc dù không có người rời đi, bất quá mỗi người ý tứ đều đã rất rõ ràng, cũng là nói cho Trầm Cửu Khuynh, chúng ta không có ý cùng ngươi là địch, chỉ là muốn lưu lại nhìn xem kịch vui mà thôi. Mạnh Khi cùng Trái Lãnh Sàng lại là cười lạnh không thôi, ánh mắt băng lãnh, trên mặt không có sợ hãi chút nào, nhìn lên trước mặt Trầm Cửu Khuynh. Không hổ là đứng hàng tinh không mỹ nữ đồ đệ nhất Trầm Cửu Khuynh, đáng tiếc là, ngươi muốn lấy một địch hai, đồng thời đánh bại chúng ta hai người liên thủ. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Đơn đã độc đấu lời nói, mặc kệ là Mạnh Khi vẫn là Trái Lãnh Sàng, đều không có chút nào lòng tin có thể ngăn chặn Trầm Cửu Khuynh. Nhưng là hiện tại, hai người bọn họ rất là ăn ý lựa chọn liên thủ, bởi vì hai người đều hiểu một việc, nếu là không liên thủ tình huống dưới, khẳng định không cách nào ngăn chặn Trầm Cửu Khuynh, thậm chí không cách nào được đến cái gọi là thời không tổ phù. Xuất thủ. Trái Lãnh Sàng cùng Mạnh Khi không có tiếp tục nói nhảm, sự tình đã rất rõ ràng. Theo Trầm Cửu Khuynh xuất thủ, hai người bọn họ chỉ có thể xuất thủ trấn áp. Chỉ là Tô Thần lại ở thời điểm này nói ra, kêu Trầm Cửu Khuynh, ngươi có phải hay không rảnh đến không chuyện làm, ta đã nói qua, ta không biết ngươi, ngươi cũng không là bằng hữu ta, từ giờ trở đi, ta không muốn cùng ngươi có bất kỳ gặp nhau, mời ngươi lập tức rời đi nơi này. Có chút mộng bức hai người, căn bản không biết trước mặt Trầm Cửu Khuynh hai người đến cùng đang làm cái gì. Tô Thần, ngươi đang tìm cái chết. Tô Thần lại là vừa cười vừa nói, ở ngươi dù sao cũng là đứng hàng tinh không mỹ nữ đồ đệ nhất tồn tại, ta đều đã sáng tỏ nói cho ngươi, ta không thích ngươi, vô luận ngươi như thế nào làm, ta đều sẽ không tiếp nhận ngươi, cho nên ngươi vẫn là chết cái ý niệm này đi. Lời này triệt để làm cho tất cả mọi người đều ngốc trệ ở, từng cái ngây ngốc nhìn lấy nam tử, Trầm Cửu Khuynh chủ động truy cầu người này. Phù Lãnh nghe tâm lý hung hăng chửi một câu, chính như đại ca chỗ nói, một cái là Cẩn Hoàng, một cái Trầm Cửu Khuynh, đều ưa thích Tô Thần, nói rõ Tô Thần khẳng định không giống bình thường. Vẻn vẹn là hiện tại, Tô Thần lại có thể bị tổ phù tán thành, được đến tứ đại tổ phù chi một thời không tổ phù, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Trầm Cửu Khuynh gắt cao nhìn chằm chằm trước mặt Tô Thần, không như trong tưởng tượng nổi giận, ngược lại bình tĩnh nói ra, kẻ ta võ đạo căn cơ xuất hiện vết rách. Nghe đến lời này, Tô Thần trong lòng hơi động, hắn đương nhiên biết võ đạo căn cơ xuất hiện vết rách, đối với võ giả đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Hắn hiện tại đối Trầm Cửu Khuynh không có bất kỳ cái gì cảm tình, nhưng là ngày sau chính mình, có thể vì Trầm Cửu Khuynh đại chiến tinh không đại đạo, bản thân nói rõ nàng và Trầm Cửu Khuynh cảm tình khẳng định không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ là hiện tại, hắn không thể đi nếm thử tiếp nhận Trầm Cửu Khuynh, đã biết rất rõ ràng bản thân cùng với Trầm Cửu Khuynh lời nói, Trầm Cửu Khuynh thì sẽ vẫn lạc, vì sao còn muốn làm như thế, trực tiếp lựa chọn không nhìn, Tô Thần thì là nhìn về phía trước mặt tất cả mọi người, ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo. Hai vị vận mệnh cảnh, còn có các đại cường giả, tổn thất một vị thời không chiến tướng, khẳng định là không đáng sự tình, bất quá loại tình huống này, lại là không có biện pháp nào. Tô Thần, ta muốn ngươi giải thích. Không nhìn. Tô Thần, ngươi muốn trốn tránh, ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi, không có khả năng. Y nguyên không nhìn. Tô Thần, đây là ngươi tự tìm, ta sẽ không lại quản ngươi. Vẫn là không nhìn. Nhìn đến Tô Thần lặp đi lặp lại nhiều lần địa không nhìn chính mình, phẫn nộ Trầm Cửu Khuynh song quyền nắm thật chặt, hận không thể một bàn tay phiến chết đối phương. Liền nàng chính mình cũng không biết mình rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, muốn là đổi lại người khác, nàng chắc chắn sẽ không như thế, duy chỉ có đối mặt Tô Thần, loại kia cảm giác quen thuộc càng ngày càng mãnh liệt. Riêng là tương lai Tô Thần tiến vào nàng nguyên thần thế giới, cộng thêm Tô Thần thái độ đột nhiên đại biến, thậm chí ngay cả nàng võ đạo căn cơ đều xuất hiện vết rách, nhất định phải làm rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lựa chọn không nhìn Tô Thần, thì là một mực nhìn lấy trước mặt mọi người, riêng là hai vị vận mệnh cảnh võ giả, không nguyện ý tiếp tục nói nhảm đi xuống. Giết! Đã vận dụng một vị thời không chiến tướng, chắc chắn sẽ không chỉ giết hai vị vận mệnh cảnh, ở chỗ này tất cả mọi người, toàn bộ đều muốn giết, trừ cái đó ra, hắn cũng rất muốn nhìn một chút thời không chiến tướng thực lực, là có hay không lợi hại như vậy. Tin tưởng tương lai chính mình là một chuyện, tận mắt nhìn thấy lại là một chuyện khác. Nghe đến giết chữ, tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc, từng cái nhìn lấy nam tử, thực sự không nghĩ ra, này bên người thân phân thân thật có lợi hại như vậy. Giết! Thời không chiến tướng, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Không có người tin tưởng người này phân thân, có thể chống lại hai đại vận mệnh cảnh. Chơi đâu? Hai đại vận mệnh cảnh, đã đứng tại tinh không võ đạo đỉnh phong, người này chỉ là nho nhỏ tinh anh cảnh, cùng giữa hai người chênh lệch quá lớn. Thời không chiến tướng bóng người xuất hiện tại hư không. Ánh mắt trống rỗng, không có chút nào cảm tình ba động, cùng Tô Thần dáng người, dung nhan đều giống như đúc. Tất cả mọi người nhìn lấy nam tử phân thân, bao quát hai đại vận mệnh cảnh võ giả, đều không có lập tức xuất thủ. Tả Lãnh Sàng cùng Mạnh Khi ánh mắt rất là lạnh lùng, vẫn chưa đem nam tử để vào mắt. Cho đủ người này phân thân thời gian, bọn họ ngược lại muốn nhìn xem, một cái nho nhỏ con kiến hôi phân thân có thể lật lên bao lớn bọt nước, cùng bọn hắn căn bản không phải một cái cấp bậc tồn tại, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Ca, chúng ta bây giờ nên làm gì? Phù Lãnh nghe thái độ, giống như có lẽ đã thoáng phát sinh cải biến, liền nàng chính mình cũng không biết. Đồng thời đối mặt hai vị vận mệnh cảnh, Tô Thần không chỉ có không có sợ hãi chút nào, ngược lại chủ động xuất thủ, vẻn vẹn là phần này đảm lượng, cũng đủ để khinh thường toàn bộ tinh không vũ trụ, không ai bằng. Phù La không nói gì, chỉ là chết mà nhìn chằm chằm lấy. Đến mức Trầm Cửu Khuynh, tâm lý thì là hung hăng mắng lấy Tô Thần. Thời không chiến đem bắt đầu sau đó tự thân lực lượng, cả người hóa thành một vệt ánh sáng đoàn, chiếu sáng cả thiên địa. Một thanh trường thương nhanh chóng ngưng tụ mà ra, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra thời không huyết luân, từ xưa đến nay thanh âm lạnh như băng chậm rãi vang lên, vang vọng toàn bộ thương khung. Một thương phá thương khung. Thời không giam cầm. Vừa dứt lời. Toàn bộ thiên địa đều bị một cổ thời không cấm kỵ triệt để giam cầm, tất cả mọi người cảm nhận được thân thể không cách nào động đậy, toàn bộ sắc mặt đại biến, vừa mới còn không có đem phân thân để vào mắt, bây giờ lại là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, tràn ngập khó có thể tin. Mạnh Khi cùng Tả Lãnh Sàng đều triệt để mộng. không dám tiếp tục nói nhảm, hướng thẳng đến phân thân nhanh chóng mà đi. Vận mệnh cảnh. Ai có thể nghĩ tới? Một cái nho nhỏ tinh anh cảnh, lấy ra phân thân lại là cái gọi là vận mệnh cảnh, liền xem như tận mắt nhìn thấy, bọn họ đều không thể tin tưởng việc này là thật, quá vô nghĩa. Phù Lãnh Nghe cùng Phù La cũng triệt để mắt trợn tròn, bọn họ cũng đồng dạng không nghĩ tới, Tô Thần lại có cường đại như thế phân thân. Hiện tại bọn hắn rốt cuộc biết, vì cái gì Tô Thần không có sợ hãi, vì cái gì Tô Thần dám tiên phát chế nhân, vì cái gì Tô Thần dám chủ động khiêu khích hai đại vận mệnh cảnh cường giả, hết thảy đều là bởi vì bên người có cường đại như thế Khôi Lỗ. Hừ. Nhìn lấy phân thân xuất thủ, Trầm Cửu Khuynh trùng điệp lạnh hừ một tiếng. Chính mình đáng đời. Hết lần này tới lần khác muốn xuất thủ tương trợ Tô Thần, người ta căn bản không cần. Làm đến giống như chính mình muốn chủ động truy cầu Tô Thần một dạng, càng nghĩ càng là phẫn nộ. Oanh! Oanh! Mạnh khi cùng Tả Lãnh Sàng bọn người, hung hăng oanh kích lấy bốn phía thời không giam cầm, bất quá ngay tại lúc này, thời không chiến tướng tay cầm thời không chiến thương, có thể hướng về hai người nhanh chóng mà đến. Một thương ra, thương khung phá. Thiên địa không gian cũng bắt đầu rung rẩy, tự hồ không thể thừa nhận mũi thương bao phủ, bắt đầu xuất hiện vô số vết rách, giống như to lớn con nhện lưới đồng dạng, hướng về bốn phía điên cuồng địa lan tràn. Trầm Cửu Khuynh ba người lập tức lui lại, bây giờ chỉ có ba người không có bị thời không chiến tướng khóa chặt, bằng không lời nói, ba người muốn bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Răng rắc. Mạnh khi căn bản ngăn cản không nổi một thương này bá đạo, thậm chí không cách nào trốn tránh, trơ mắt nhìn thời không ngưng tụ ra chiến thương, trực tiếp xuyên qua chính mình mi tâm. Máu tươi bắt đầu hướng xuống giọt, toàn bộ thân thể giống như trong nháy mắt mất đi sức sống. Tô Thần đương nhiên sẽ không lãng phí, nhìn lấy thời không chiến tướng một thương, đem Mạnh khi thi thể ném qua đến, thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra thôn phệ huyết luân, trong nháy mắt bao trùm Mạnh khi thân thể, bắt đầu cưỡng ép thu lấy Mạnh khi nguyên thần. Đây chính là vận mệnh cảnh nguyên thần, hoàn toàn có thể cung cấp chính mình không ngừng mà thôn phệ tu luyện, đồ tốt, tuyệt đối là đồ tốt. Đánh giết Mạnh khi sau. Thời không chiến tướng lập tức hướng về một vị khác vận mệnh cảnh Tả Lãnh Sàng nhanh chóng mà đi. 10 vị thời không chiến tướng một khi xuất thủ, vô luận là vị nào thời không chiến tướng, đều chỉ có thể duy trì nửa canh giờ. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Tô Thần còn tại lo lắng thời không chiến tướng thực lực, coi là tương lai chính mình tại nói bốc nói phét, nhưng chưa từng nghĩ đến, 10 đại thời không chiến tướng quả nhiên là lợi hại như thế. Mạnh khi cùng Tả Lãnh Sàng hai người, tại thời không chiến tướng trước mặt, liền tốt giống như trẻ sơ sinh, không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Làm thật là khiến người ta cảm thấy khó có thể tin. Hiện tại Tô Thần đã tin tưởng, thời không chiến tướng khẳng định có thể đánh giết Kiền Khôn cảnh. Thật rất khó tưởng tượng. Tương lai chính mình, tu vi chỉ là đột phá đến vận mệnh cảnh, lại có thể đánh giết Kiền Khôn cảnh, chống lại Tinh Không đại đạo, muốn là mình ngày sau có thể đột phá đến Bỉ Ngạn cảnh, thậm chí là Kiền Khôn cảnh, như vậy thực lực lại hội cường đại đến mức nào? Thật mạnh. Lần nữa lui về sau, Phù La sắc mặt triệt để biến. Nhìn lên trước mặt một màn này, hắn đương nhiên có thể cảm thụ được đi ra, Tô Thần phân thân đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, liền vận mệnh cảnh đều không thể chống lại một thương, muốn là hắn cùng muội muội lời nói, chỉ sợ một thương có thể đồng thời giết bọn họ hai người. Nhìn về phía Tô Thần, Phù La ánh mắt biến đổi lại biến, chẳng lẽ đây là lão tổ tông truyền thụ cho Tô Thần phân thân? Chỉ là, căn cứ phù lục tộc truyền ngôn, lão tổ tông chỉ là vận mệnh cảnh, làm sao có khả năng luyện chế ra cường đại như thế phân thân, một thương đánh giết Mạnh khi dạng này thực lực quá mức đáng sợ. Liền lão tổ tự thân hàng lâm đều không thể làm tốt, muốn một chiêu đánh giết vận mệnh cảnh, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Phù Lãnh Nghe sắc mặt đồng dạng biến, bây giờ nhìn về phía Tô Thần ánh mắt cùng trước đó rõ ràng khác biệt, hiện tại nàng, nhiều ít có chút giải, vì cái gì Lạc Ẩn Hoàng cùng Trầm Cửu Khuynh đều ưa thích Tô Thần. Dù là Tô Thần liên tục cự tuyệt, Trầm Cửu Khuynh vẫn là đuổi tới truy cầu, Tô Thần cường đại đã rung động thật sâu nàng. Cần phải biết rằng bây giờ Tô Thần chỉ là tinh anh cảnh mà thôi, lại có được cường đại như thế phân thân, đồng thời Tô Thần đảm lượng, thiên phú các loại, đều là quan tuyệt tinh không. Vừa mới đánh giết Mạnh khi, thời không chiến thương lập tức khóa chặt một vị khác vận mệnh cảnh, cũng chính là cái gọi là Tả Lãnh Sàng, đáng sợ không gian lực lượng bắt đầu điên cuồng giam cầm Tả Lãnh Sàng, vậy nhưng cường đại giam cầm, làm đến Tả Lãnh Sàng căn bản là không có cách động đậy mảy may. Răng rắc. Không chút huyền niệm, liền Mạnh khi đều ngăn cản không nổi. Húng chi là Tả Lãnh Sàng, trong nháy mắt bị thời không chiến thương xuyên thấu thân thể, đánh giết Tả Lãnh Sàng về sau, trực tiếp vứt cho Tô Thần. Ngay tại Tô Thần thôn phệ Tả Lãnh Sàng thời điểm, Thời Không Chiến tướng tay cầm Thời Không Chiến thương, bắt đầu đại đồ sát, một phương diện đồ sát, liền hai người đều ngăn cản không nổi, huống chi là người khác, nhìn chung nơi này võ giả, vậy mà không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản được Thời Không Chiến tướng đồ sát. Trầm Cửu Khuynh ba người triệt để nhìn mắt trợn tròn, ai có thể nghĩ tới, một cái nho nhỏ phân thân vậy mà như thế cường đại, có được siêu cường thực lực, quả nhiên là khó có thể tin sự tình. Triệt để sửng sốt. Mặc kệ là Phù Lãnh Nghê vẫn là Phù La, thậm chí bao gồm Trầm Cửu Khuynh ở bên trong, toàn bộ ngây ngốc nhìn lấy một màn trước mắt. Ai có thể nghĩ tới? Tô Thần bên người phân thân hội như thế cường hãn, một thương diệt sát hai vị vận mệnh cảnh cường giả, đây chính là vận mệnh cảnh, không phải A Miêu A Cẩu. Trọng yếu nhất là phân thân đánh giết hai vị vận mệnh cảnh về sau, liền bắt đầu đại đồ sát, điên cuồng đồ sát dưới, làm đến mọi người căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào. Thời Không cấm kỵ lực lượng giam cầm, làm đến bất luận kẻ nào đều không thể trốn rời, chỉ có thể trơ mắt nhìn phân thân thế công, hung hăng rơi trên người mình. Loại kia tuyệt vọng, đổi lại vô tận gào thét cùng kêu thảm vang vọng toàn bộ hư không. Lít nha lít nhíp thi thể trải rộng bốn phía. Tô Thần cũng không có nhàn rỗi, cũng là đi theo phân thân sau lưng, chỉ cần phân thân đánh giết võ giả, hắn liền sẽ bắt đầu mượn nhờ thôn phệ huyết luân cùng hỗn độn thôn phệ quyết, không ngừng mà thôn phệ lấy võ giả nguyên thần cùng lực lượng. Quả thực rất hưng phấn. Mặc dù là lãng phí một vị Thời Không Chiến tướng, nhưng là đối mặt nhiều như vậy nguyên thần cùng lực lượng, làm sao có khả năng không vui. Một bên thôn phệ, một bên thu lấy. Nút lấy, Tô Thần phát hiện mình đột phá tự thân cực hạn, theo ngồi phía trên tinh anh cảnh thuận lợi đột phá đến đỉnh phong tinh anh cảnh, đây cũng là hỗn độn thôn phệ quyết bá đạo. Khổng lồ như thế lực lượng, Tô Thần đương nhiên sẽ không sai mất cơ hội, trực tiếp cưỡng ép rót vào bản tôn huyết luân bên trong. Bản tôn huyết luân là hạ vị vực hoàng, tại Tô Thần điên cuồng rót vào lực lượng dưới, liên tục đột phá hai cái cấp độ, từ hạ vị vực hoàng cảnh trực tiếp bước vào đến ngồi phía trên vực hoàng cảnh. Nửa canh giờ về sau, Thời Không Chiến tướng bóng người chậm rãi biến mất, hóa thành vô tận mênh mông thời không khí tức, nhanh chóng dung nhập vào bốn phía không gian bên trong. Đầy đất thi thể, Tô Thần cũng là thổn thức không thôi. Trước đó hoài nghi trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, hiện tại hắn đã coi như là chánh thức kiến thức, Thời Không Chiến tướng cường đại, cũng minh bạch câu kia, đều chém tinh không tuyệt đối bá đạo. Một thương đánh giết vận mệnh cảnh, thậm chí có thể chém giết kiền khôn cảnh. Tô Thần cơ hồ có thể tưởng tượng được đến, tương lai chính mình thực lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Rốt cuộc tương lai chính mình, chỉ là đứng hàng vận mệnh cảnh mà thôi. Lại dám chống lại tinh không đại đạo, nhìn chung toàn bộ tinh không vũ trụ, có ai có thể làm được? Tô huynh đệ, ngươi cái này phân thân là làm sao ngưng tụ ra, đây cũng quá mạnh, dựa theo ngươi phân thân cường đại, tinh không vũ trụ to lớn, lại không ngươi không thể đi địa phương. Đi tới Phù La, nhìn lấy đầy đất thi thể thổn thức nói ra. Muốn không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Một cái tinh anh cảnh võ giả, thế mà lại có đáng sợ như thế phân thân. Lợi hại. Càng là khó có thể tin sự tình. Tô Thần bất đắc dĩ cười cười, nói ra, ngày bình thường đi. Bình thường. Cái này nếu là bình thường, cái kia thì không có cái gọi là hai giống như, Tô huynh đệ, bội phục. Hướng về Tô Thần ôm một cái quyền, Phù La là thật bội phục Tô Thần, hắn rất ít bội phục người khác. Phù Lãnh Nghê cũng đi tới, bị vừa mới một màn chỗ thật sâu chấn nhiếp, nhìn về phía Tô Thần ánh mắt rõ ràng khác biệt. Vô luận đi đến nơi nào, đều là lấy thực lực nói chuyện. Riêng là giống Phù Lãnh Nghê loại nữ nhân này, muốn thiên phú có thiên phú, muốn thân phận có thân phận, muốn thực lực có thực lực, đồng dạng nam nhân căn bản sẽ không để vào mắt. Mà vừa mới bắt đầu thời điểm, Phù Lãnh Nghê căn bản xem thường Tô Thần, cho rằng Lạc Ẩn Hoàng chỗ lấy ưu ái Tô Thần, khẳng định là Tô Thần động dùng cái gì hoa ngôn xảo ngữ. Hiện tại xem ra, Tô Thần cường đại, muốn vượt xa khỏi nàng nhận biết. Phù huynh, nơi này giao cho ngươi, ta đi qua nhìn một chút. Được. Phù La minh bạch Tô Thần ý tứ, lập tức bắt đầu đốt cháy mặt đất tất cả thi thể, rất là thổn thức không thôi. Ai có thể nghĩ tới? Vừa mới còn sinh long hoặc hổ tất cả mọi người, đã toàn bộ biến thành vô số cổ băng lãnh thi thể, bên trong là bao quát hai vị vận mệnh cảnh. Tại tứ lục tộc bên trong, vận mệnh cảnh chính là mạnh nhất tồn tại, vô luận để ở chỗ này, cũng có thể ngang dọc tinh không siêu cường võ giả, lại vẫn lạc tại nơi này, bị Tô Thần phân thân đánh giết. Đi tới một bên, Tô Thần trong tay hỗn độn thôn phệ hồ, đã thu lấy tất cả nguyên thần cùng lực lượng, riêng là hai cái vận mệnh cảnh nguyên thần. Lập tức ngồi xếp bằng, Tô Thần phát hiện, chính mình nhìn đến lúc đó không chiến sẽ ra tay, trong lúc bất tri bất giác, hắn vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, vậy mà nhanh chóng đột phá lên, theo bắt đầu sơ cấp, nhanh chóng vượt qua đến trung cấp, cao cấp, đến bây giờ đỉnh phong. Bây giờ Tô Thần chuẩn bị thừa thế xông lên, nhìn xem phải chăng có thể đột phá hỗn độn thôn phệ quyết cực hạn. Hỗn độn thôn phệ quyết cùng chia 9 tầng, theo thứ tự là đệ nhất trọng thôn phệ linh hồn cùng nguyên thần, tầng thứ 2 thôn phệ sinh linh tinh huyết, tầng thứ 3 thôn phệ các loại thần thể, tầng thứ 4 bóc ra huyết luân, tầng thứ 5 thôn phệ vị diện, tầng thứ 6 thôn phệ sinh linh khí vận, bao quát bảo vật khí vận. Đến mức hỗn độn thôn phệ quyết đột phá đến tầng thứ 7 lời nói, lại có thể thôn phệ cái gì, hiện tại Tô Thần còn không biết, bất quá cũng rất là chờ mong. Hỗn độn thôn phệ quyết, một tầng so một tầng tốt. Trầm Cửu Khuynh nhìn xa xa, vậy mà phát hiện Tô Thần tiến vào một loại nào đó đốn ngộ bên trong, rất là phẫn nộ, lại không có biện pháp nào. Nàng cũng không muốn tin tưởng, nhưng là trực giác nói cho nàng, nói không chừng nàng và Tô Thần thật nhận biết, thậm chí sẽ có dây dưa, rốt cuộc Tô Thần vừa mới lấy ra phân thân, thế nhưng là có được đánh giết vận mệnh cảnh thực lực. Chỉ là bây giờ suy nghĩ một chút vẫn là cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, tương lai Tô Thần tiến vào chính mình nguyên thần thế giới, nói với chính mình không phải thích đối phương, đồng thời trảm cắt hết thảy liên hệ. Tương lai? Khả năng sao? Ngồi xếp bằng Tô Thần, đã triệt để tiến vào hỗn độn thôn phệ quyết trong tu luyện, hắn có một loại trực giác, chính là mình khẳng định có thể đột phá hỗn độn thôn phệ quyết cực hạn. Thời gian trôi qua. Một ngày một đêm, Tô Thần thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, giống như hồng thủy phá vỡ vỡ đê, trong nháy mắt mãnh liệt mà ra. Theo hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 6 thuận lợi đột phá đến tầng thứ 7, Tô Thần phát hiện, hỗn độn thôn phệ quyết phía trước 6 tầng, đều cần phân là sơ cấp, trung cấp, cao cấp cùng đỉnh phong. Nhưng là theo hỗn độn thôn phệ quyết đột phá đến tầng thứ 7, liền không tiếp tục phân cái gọi là sơ cấp, trung cấp, cao cấp cùng đỉnh phong. Yên tĩnh cảm ngộ hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 7, cảm ngộ dưới, Tô Thần triệt để sửng sốt, bởi vì hắn thực sự không có nghĩ đến, chính mình lĩnh ngộ ra hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 7, lại là bóc ra truyền thừa. Nói cách khác, chính mình tại săn giết võ giả trước đó, chỉ cần cầm cố lại đối phương, liền có thể mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết đến cưỡng ép bóc ra truyền thừa. Dưới tình huống bình thường, cường giả muốn đem tự thân truyền thừa truyền thụ cho người khác, thì là cần phải bỏ mạng sau hội tụ truyền thừa, muốn mạnh mẽ bóc ra võ giả truyền thừa, chỉ có ba chữ, không có khả năng. Nhưng là theo chính. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Mình tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết, thuận lợi đột phá đến tầng thứ 7 lại là có thể làm được, chính mình không cần, nhưng là mình người nhà cần. Hoàn toàn có thể mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết đến bóc ra võ giả truyền thừa, cưỡng ép cho người khác rót vào, cũng có thể cho mình rót vào, chỉ là hắn không cần, hắn muốn đi thuộc về mình võ đạo mà thôi. Gamer. Đối mặt hỗn độn thôn phệ quyết phía trước 6 tầng, chính mình đột phá đến tầng thứ 7, thật là không có bao nhiêu tác dụng. Nghiêm chỉnh mà nói, là đối với mình không có trực tiếp nhất tác dụng, bởi vì hắn không quá cần phải tiếp nhận truyền thừa. Hiện tại chính mình mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 7, có thể làm hai chuyện. Chuyện thứ nhất, lấy hỗn độn thôn phệ quyết đến cưỡng ép bóc ra võ giả truyền thừa, cho người nhà mình cùng bằng hữu, tỉ như chính mình bóc ra vừa mới hai vị vận mệnh cảnh, có thể trực tiếp phù la tiếp nhận truyền thừa. Hỗn độn thôn phệ hồ đồng dạng có thể thu lấy truyền thừa phong tồn. Chuyện thứ hai, hắn có thể mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết dung nhập luyện đan bên trong, đem bóc ra truyền thừa luyện chế thành vì đan dược, chỉ cần võ giả nuốt, liền có thể thu hoạch được truyền thừa. Rất là bất đắc dĩ. Tầng thứ 7 bóc ra truyền thừa khẳng định cũng là vô cùng nghịch thiên, chỉ là không có trước đối mặt chính mình có quá lớn tác dụng. Không có tiếp tục xoắn xuýt. Theo Tô Thần, tồn tại tức hợp lý, đã hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 7 là bóc ra truyền thừa, khẳng định như vậy là có nó tồn tại đạo lý, chính mình không cần, nhưng là mình gia tộc cần. Chỉ phải không ngừng địa bóc ra, liền có thể luyện chế liên tục không ngừng truyền thừa đan. Hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 7, có một cái thiếu hụt. Cái kia chính là muốn bóc ra truyền thừa nhất định phải thừa dịp võ giả không có trước khi vẫn lạc, một khi võ giả chết đi, liền xem như hỗn độn thôn phệ quyết lại như thế nào nghịch thiên, cũng đừng hòng thuận lợi bóc ra truyền thừa. Nói cách khác, hắn không cách nào bóc ra mạnh khi cùng Tả Lãnh Sàng hai người truyền thừa. Nếu là có thể đem hai người nguyên thần luyện chế thành vì càng khôn đan, tin tưởng tuyệt đối là lựa chọn tốt. Tô huynh đệ, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Tô Thần đứng người lên, vừa cười vừa nói, để chúng ta trở về đi. Được. Thật sâu nhìn một chút Trầm Cửu Khuynh, Phù La nhỏ giọng nói ra, Lê Tô huynh đệ, ngươi chuyện tình cảm, ta là không cần phải nhúng tay, nhưng là ngươi xem một chút Trầm Cửu Khuynh, chúng ta tốt xấu là nam nhân, liền xem như muốn tách ra, cũng phải cùng người ta nói rõ ràng, cần gì như thế. Tại Phù La cùng Phù Lãnh nghe nhìn đến, Trầm Cửu Khuynh ưa thích Tô Thần, có lẽ Tô Thần không thích Trầm Cửu Khuynh, cho nên đối với Trầm Cửu Khuynh chủ động truy cầu làm như không thấy, thậm chí cố ý bài xích. Rất là bất đắc dĩ. Thật đúng là người so với người làm người ta tức chết. Hắn truy cầu Lạc Ẩn Hoàng, lấy thất bại mà kết thúc. Tiếp tục truy cầu Trầm Cửu Khuynh, nhưng cũng là thất bại, không thành công. Xem xét lại Tô Thần, không chỉ có được đến Lạc Ẩn Hoàng ưu ái, càng là được đến Trầm Cửu Khuynh chủ động truy cầu. Tô Thần gật gật đầu, nói ra, y vậy ngươi chờ một lát. Được. Tô Thần hướng về Trầm Cửu Khuynh đi đến. Hoa tâm. Muội muội, đây cũng không phải là hoa tâm, muốn là Tô huynh đệ thật hoa tâm, làm sao có khả năng đi cự tuyệt Trầm Cửu Khuynh, ngươi hẳn phải biết Trầm Cửu Khuynh thân phận, đây chính là tinh không mỹ nữ đồ vị thứ nhất. Muốn là đổi lại trước đó, Phù Lãnh nghe khẳng định sẽ phản bác. Duy chỉ có hiện tại. Chính như đại ca chỗ nói, Tô Thần làm sao có khả năng là hoa tâm người, đối mặt tinh không mỹ nữ đồ đệ nhất mỹ nữ truy cầu, vô luận đổi lại là người nào, đều không thể chống lại dạng này dụ hoặc. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, Phù Lãnh nghe tâm thái phát sinh biến hóa, nhìn về phía Tô Thần ánh mắt có chút không giống. Ngươi đi theo ta. Nhìn lấy quay người rời đi bóng người, Trầm Cửu Khuynh mi đầu chăm chú nhíu lại, nàng phát hiện Tô Thần thật rất là bá đạo, hoàn toàn không phải cái nam nhân bình thường chỗ làm sự tình. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, Trầm Cửu Khuynh theo Tô Thần mà đi. Ai có thể nghĩ tới? Chỉ là tinh anh cảnh Tô Thần, lại có vận mệnh cảnh phân thân, hơn nữa có thể một thương diệt sát hai vị vận mệnh cảnh, dạng này thực lực thật là khiến người ta cảm thấy khó giải quyết. Dừng bước lại, Tô Thần nhìn lên trước mặt Trầm Cửu Khuynh, thật sâu thở dài một tiếng, nói ra, "Ngươi Trầm Cửu Khuynh, ta hiện tại nói cho ngươi tình hình thực tế, ngươi là ta tương lai thê tử, mà ngươi Trầm giới sẽ bị tinh không đại đạo trấn áp, bao quát ngươi ở bên trong, cũng sẽ chết thảm, cho nên tương lai ta, mượn nhờ nghịch chuyển thời không cưỡng ép buông xuống, cũng là muốn nói cho ta biết, không có thế cùng với ngươi, chỉ có như vậy, mới có thể để ngươi may mắn thoát khỏi tai nạn. Nguyên bản ta đường đã chặt đứt, không có khả năng lại nhận biết ngươi, nhưng là hết lần này tới lần khác ở chỗ này ngươi ta quen biết, không cách nào chặt đứt, chỉ có thể ngươi chính ta chặt đứt, Trầm Cửu Khuynh, không muốn lại hỏi, từ giờ trở đi, ngươi ta không biết, liền xem như ngày sau ngươi ta gặp lại, ngươi đi ngươi, ta đi ta, đừng có bất luận cái gì gặp nhau. Muốn là đổi lại trước kia, Trầm Cửu Khuynh chắc chắn sẽ không tin tưởng, cảm giác việc này thực sự quá kéo, tương lai sự tình, hiện tại làm sao có khả năng biết. Duy chỉ có hiện tại, Trầm Cửu Khuynh gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Tô Thần, nàng loáng thoáng ở giữa tin tưởng. Tô Thần, ngươi có thể xác định, ta về sau là thê tử ngươi. Tô Thần cười cười, người khác có thể không tin, hắn lại nhất định tin tưởng tương lai chính mình lời nói. Vậy ngươi là không nghĩ tới, đã ngươi ta tương lai là vợ chồng, đồng thời ngươi vắt hết óc tránh đi ta, nhưng là ngươi ta y nguyên ở chỗ này quen biết, nói rõ chúng ta đường đã định trước, ngươi làm như thế, đến thời điểm tinh không đại đạo trấn áp ta Trầm giới, ngươi là có hay không sẽ ra tay? Ta muốn là chết thảm, ngươi là có hay không sẽ ra tay? Nghe lấy Trầm Cửu Khuynh vấn đề, Tô Thần có chút ngây người. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới việc này, không nói trước Trầm giới, cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào, tối thiểu nhất hiện tại là không có quan hệ. Nhưng là, Trầm Cửu Khuynh nếu như bị tinh không đại đạo trấn áp, chính mình nên làm cái gì? Hắn hiện tại cùng Trầm Cửu Khuynh không có bất kỳ cái gì cảm tình, chỉ là tương lai chính mình, tiến vào Trầm Cửu Khuynh nguyên thần thế giới, muốn ngăn cản bọn họ cùng một chỗ. Không biết tính toán, nhưng là hiện tại, hắn nếu biết Trầm Cửu Khuynh thì là ngày sau chính mình thê tử, chẳng lẽ mình thật muốn lựa chọn không nhìn? Khẳng định là không thể nào sự tình. Rốt cuộc tương lai chính mình muốn chém đứt hắn cùng Trầm Cửu Khuynh ở giữa quan hệ, chính là vì phòng ngừa Trầm Cửu Khuynh vẫn lạc, hắn làm sao có khả năng trơ mắt nhìn Trầm Cửu Khuynh vẫn lạc. Tô Thần, ta Trầm Cửu Khuynh không phải loại người cổ hủ, đã trong số mệnh đã định trước, người ta muốn cùng một chỗ, như vậy ta liền sẽ không vi phạm, cho dù là chết, ta cũng sẽ không có bất luận cái gì sợ hãi. Mà ngươi lại muốn cố ý tránh ra, đến thời điểm cái kia phát sinh sự tình, y nguyên sẽ phát sinh, ngươi muốn xuất thủ y nguyên sẽ ra tay, đã không cách nào ngăn cản mệnh, vì sao muốn vi phạm? Trầm Cửu Khuynh là vận mệnh cảnh, muốn so với người bình thường hiểu thêm mệnh, đại đạo bên trong, không người nào có thể nhảy ra mệnh an bài, ngươi muốn chém đứt, chưa hẳn có thể triệt để chặt đứt. Tô Thần lại là lắc đầu, mặt mũi tràn đầy đắng chát nói ra, "Ngài Trầm Cửu Khuynh, ngươi cùng ta không có bất kỳ cái gì cảm tình, cần gì biết rất rõ ràng kết quả, lại còn muốn đi đụng, ngươi ta không cùng một chỗ, chúng ta mệnh cùng nói đều sẽ phát sinh cải biến, không chỉ là ngươi, bao quát sau lưng ngươi Tô Giới đều là như thế." Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, ngày sau Trầm Cửu Khuynh cùng Trầm Giới, khẳng định là bởi vì chính mình bị Tinh Không Đại Đạo trấn áp, không muốn tiếp tục dày vò khốn khổ đi xuống, nói ra, "Kẻ tổ phù ta đã được đến, ngươi có thể rời đi Bàn Sào Đại Lục, đây là ngươi ta một lần cuối cùng gặp mặt, mời ngươi tự trọng, không muốn lại tới tìm ta, cáo từ." Nhìn lấy quay người rời đi bóng người, Trầm Cửu Khuynh tâm lý có chút phẫn nộ, nàng phát hiện Tô Thần thật là một cái chết đầu óc. Hiện tại nàng, cơ hồ có thể khẳng định, Tô Thần nói tới hẳn là thật. Nếu là không biết việc này, có lẽ nàng không biết nếm thử đi tới gần Tô Thần, bởi vì thân phận nàng còn tại đó, làm sao có khả năng chủ động tới gần bất kỳ nam nhân nào. Duy chỉ có hiện tại. Nếu biết Tô Thần là nàng ngày sau trượng phu, như vậy nàng không có khả năng chặt đứt cảm tình. Mệnh. Đã nàng đã tiến vào vận mệnh cảnh, như vậy nàng liền cần tuân thủ mệnh, cũng chính là cái gọi là đại đạo. Đã mệnh đã chủ động, ta liền không biết vi phạm mệnh, ta cũng rất muốn nhìn một chút, ngươi cùng ta vì sao có thể tiến tới cùng nhau. Trầm Cửu Khuynh cười. Trở lại nơi xa Tô Thần, nói ra, "Kỳ phù huynh, chúng ta đi thôi." "Được." Không có hỏi nhiều, bởi vì Phù La rất rõ ràng, chuyện tình cảm bọn họ liền xem như muốn nhúng tay, cũng không có khả năng sự tình. Tổ Sào Thành. Phù La chính là nói ra, "Kẻ Tô huynh đệ, chúng ta lần này đến đây Bàn Sào Đại Lục, chính là vì tổ phù, bất quá đã ngươi đã được đến tổ phù, chúng ta cũng không cần thiết tiếp tục lưu lại nơi này, cho nên chúng ta chuẩn bị rời đi, trở về trong tộc, ngươi có muốn hay không theo chúng ta trở về?" Tại Phù La nhìn đến, Tô Thần nếu là lão tổ tông đệ tử, như vậy cũng coi là nửa cái phù lục tộc người, đồng thời được đến phù lục lệnh, trở về trong tộc, tin tưởng tộc trưởng cùng phụ thân khẳng định sẽ rất vui vẻ. Tô Thần lại là lắc đầu, nói ra, "Kẻ ta còn có hắn việc cần hoàn thành, đợi đến ngày sau có cơ hội, ta tự nhiên sẽ tiến về phù lục tộc." "Vậy thì tốt, trước hết cáo từ." "Mời." Phù La quay người rời đi, đến mức Phù Lãnh Nghe, lại là thật sâu nhìn một chút Tô Thần. Trên đường. "Muội muội, ngươi làm sao?" "Ca, ta muốn lưu lại." "Nguyên nhân?" "Không có có nguyên nhân, tin tưởng ngươi cũng đã thấy, ta tu vi trì trệ không tiến, ta muốn tiếp tục lưu lại bên ngoài lịch luyện, hy vọng có thể xông phá tự thân cực hạn." Phù La thật sâu nhìn một chút muội muội mình, hắn phát hiện mình cô muội muội này, tự hồ có chút không đúng. "Muội muội, ngươi không nên đi trêu chọc Tô Thần, ngươi cần phải minh bạch Tô Thần cường đại, hắn mặc dù chỉ là tinh cảnh, nhưng là hắn phân thân, lại không thể coi thường, không muốn cho trong tộc tìm phiền toái." "Muội muội chắc chắn sẽ không ưa thích Tô Thần, đây là Phù La có thể khẳng định sự tình." "Nguyên nhân rất đơn giản. Theo vừa mới bắt đầu đến bây giờ, muội muội cũng vẫn xem không quen Tô Thần. Hắn lo lắng nhất sự tình, cũng là sợ hãi muội muội trêu chọc Tô Thần, muốn là chọc giận Tô Thần, đến thời điểm không chỉ có liền bằng hữu đều không phải làm, thậm chí còn có thể cho phù lục tộc mang đến phiền phức. Rốt cuộc tứ lục tộc bên trong bốn vị lão tổ tông, cũng chỉ là cái gọi là vận mệnh cảnh mà thôi. Tô Thần bên người phân thân, nhưng cũng là vận mệnh cảnh, đồng thời còn có thể miễu sát mạnh khi cùng Tả Lãnh Sàng siêu cấp tồn tại. Ca, ta sẽ không đi trêu chọc hắn, ta cũng không phải là có bệnh." "Được, chính ngươi nhìn lấy đi, ta đi về trước." "Ân." Nhìn lấy dần dần biến mất bóng người, Phù Lãnh Nghe xoay người, nhìn về phía trước mặt Tổ Sào Thành, nàng xác thực đối Tô Thần có hứng thú. Vốn cho là Tô Thần chỉ là cái kẻ xấu xa, dựa vào miệng lưỡi trơn tru lừa gạt Lạc Ẩn Hoàng, nhưng là hiện tại, nàng phát hiện mình tự hồ có chút nhìn lầm, Tô Thần có thể có được Trầm Cửu Khuynh ưu ái, đồng thời còn có lấy cường đại như vậy phân thân, thật đúng là người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu. "Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi là như thế nào lừa gạt Lạc tỷ tỷ cùng Trầm Cửu Khuynh." Tại Tổ Sào Thành ngắn ngủi dừng lại sau, Tô Thần cũng không có dừng lại lâu, hiện tại hắn đã được đến Tinh Không truyền tống trận, đồng thời bản tôn huyết luôn ngay tại cảm ngộ, đến mức phải chăng có thể thuận lợi cảm ngộ ra Tinh Không truyền tống trận, phải chăng có thể bố trí ra Tinh Không truyền tống trận, ngày sau mới có thể biết, hiện tại còn không rõ ràng. Tán Chu bên trong, Tô Thần câu thông hỗn độn thôn phệ tháp, muốn hỏi một chút tháp linh, liên quan tới tương lai chính mình cùng Trầm Cửu Khuynh sự tình. Vốn cho là, Chính mình chỉ cần biểu hiện được quả quyết cùng quyết tuyệt, tin tưởng lấy Trầm Cửu Khuynh cao ngạo, chắc chắn sẽ không tiếp tục dây dưa. Chỉ là hiện tại, xem ra là chính mình suy nghĩ nhiều, chính mình càng là biểu hiện được như thế quả quyết, nhìn đến Trầm Cửu Khuynh càng là muốn phải hiểu rõ sự tình. Trong tháp không gian. Tháp Linh, ngươi nói ta nên làm như thế nào? Đã đem đại khái sự tình nói một lần, hắn cũng rất muốn nghe một chút Tháp Linh ý tứ. Chủ nhân, tha thứ ta nói thẳng, tương lai ngươi đã làm đến nghịch chuyển thời không, thật khó có thể tin, liền xem như tinh không đại đạo đều không thể làm đến, mà ta chỉ là hỗn độn thôn phệ tháp Tháp Linh, lại không cách nào báo trước tương lai sự tình. Bất quá tương lai ngươi, muốn chém đứt đường cũ, mà ngươi nhưng lại có thể được đến lúc đó hư không tổ phù, thời không chiến tướng, còn có thể cùng Trầm Cửu Khuynh dây dưa không rõ, duy có một lời giải thích. Cái gì? Ta nếu là không có đoán sai lời nói, tương lai ngươi, thật là giúp ngươi chặt đứt nên đi đường. Bởi vì ngươi vận mệnh đã phát sinh cải biến, bất quá chặt đứt đường cũ, lại không có triệt để chặt đứt, đồng thời đưa ngươi hồng nhan tri kỷ toàn bộ lưu lại, còn có ngươi bằng hữu, thậm chí cải biến thời không, để một ít đặc biệt sự tình phát sinh, tỉ như lần này hắn chuẩn bị cho ngươi thời không tổ phù cùng thời không chiến tướng. Tô Thần gật gật đầu, hắn đại khái hiểu Tháp Linh ý tứ, nói cho cùng cũng là nửa chặt đứt. Chủ nhân, tương lai ngươi, muốn chém đứt đường cũ, nhưng lại không muốn triệt để chặt đứt, tin tưởng hắn cũng là lẫn nhau mâu thuẫn. Hắn không cách nào từ bỏ chính mình hồng nhan tri kỷ, thì là đem cái vấn đề khó khăn này vứt cho ngươi, cho nên chủ nhân muốn hỏi ta ý kiến, bốn chữ, thuận tự nhiên. Thuận tự nhiên. Không sai, cũng là thuận tự nhiên, vận mệnh luân hồi, không người nào có thể cải biến, bao quát tinh không đại đạo ở bên trong, cho dù là tương lai chủ nhân, cũng đồng dạng không cách nào cải biến, cho nên cần gì phải chặt đứt ngươi cùng Trầm Cửu Khuynh quan hệ, bao quát hắn hồng nhan tri kỷ, chủ nhân chỉ cần thuận tự nhiên. Cái kia phát sinh còn muốn phát sinh. Tô Thần mày nhíu lại nhăn, thì là hỏi, về cái kia tương lai ta, làm dạng này sự tình, ý nghĩa ở đâu? Không cách nào cải biến, chẳng phải là phí công. Đã chặt đứt đường cũ, rất nhiều chuyện khẳng định sẽ phát sinh cải biến, đồng thời tương lai chủ nhân, lưu lại cho ngươi tương trợ, tỉ như thời không tổ phù, thời không chiến tướng, sẽ tăng nhanh ngươi tu luyện tốc độ, đồng thời hội dẫn đạo ngươi tìm kiếm càng nhiều cơ duyên, đến đề thăng tự thân thực lực. Tháp Linh suy nghĩ một chút, nói ra, kẻ ta thậm chí hoài nghi, tương lai chủ nhân tại bố cục, muốn lấy tương lai cùng hiện tại đồng thời tiến hành, đến triệt để thời không chồng lên trấn sát tinh không đại đạo, mặc dù chỉ là ta suy đoán, bất quá hẳn là sẽ không chênh lệch quá nhiều. Có đạo lý, nhưng là không phải, trừ tương lai chính mình, tin tưởng không người nào biết. Tô Thần tin tưởng Tháp Linh. Chủ nhân, ngươi ý tứ ta đã rõ ràng, cho nên hiện tại ngươi, vô luận chuyện gì phát sinh, đều muốn thuận tự nhiên, không muốn đi tận lực chặt đứt hoặc là trốn tránh, tương lai ngươi, khẳng định sẽ nghĩ tới chỗ này, hắn không cách nào làm ra quyết định, ngươi cũng không cần làm quyết định. Chủ nhân, ta tuy nhiên không biết, vì cái gì 300 triệu năm thời gian, ngươi tu vi mới có thể đột phá đến vận mệnh cảnh, nhưng là lấy ngươi bây giờ thiên phú và tình huống, đột phá vận mệnh cảnh, không có khả năng cần lâu như thế thời gian. Tô Thần gật gật đầu, không cần nói Tháp Linh, liền xem như hắn đều cảm thấy có chút rất không có khả năng. 300 triệu năm, chính mình làm sao có khả năng mới đột phá đến vận mệnh cảnh? Không phải 300 năm, không phải 30.000 năm, là chỉnh một chút 300 triệu năm. Muốn nói bên trong không có bất kỳ cái gì mờ ám, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Nhìn đến khẳng định là có phiền phức. Không có tiếp tục hỏi. Bởi vì theo Tô Thần, Tháp Linh cũng chỉ là suy đoán mà thôi, nguyên nhân cụ thể chỉ có tương lai chính mình biết. Rất là bất đắc dĩ. Hiện tại hắn cũng minh bạch Tháp Linh ý tứ. Thuận tự nhiên, không muốn vi phạm mệnh. Tương lai chính mình, muốn là muốn triệt để chặt đứt đường cũ, chính mình chưa chắc sẽ gặp phải Trầm Cửu Khuynh. Đem nan đề đá cho mình. Tháp Linh, tương lai ta buông xuống, làm đến thời không chồng lên, ngươi nói có khả năng hay không, ngày sau sẽ xuất hiện hai cái ta. Đây là Tô Thần lo lắng sự tình. Hết thảy đều là có khả năng. Muốn là thả trước kia, hắn căn bản sẽ không tin tưởng, tương lai chính mình hội buông xuống đến bây giờ, thật sự là quá kéo. Chủ nhân yên tâm, tương lai ngươi là ngươi, hiện tại ngươi là tương lai ngươi, cho nên tương lai ngươi cùng hiện tại ngươi đều là một cái người, không có khả năng biến thành hai người, cho dù là thời không chồng lên, tương lai chủ nhân có thể làm tốt nghịch chuyển thời không, nói rõ tương lai chủ nhân thực lực rất cường đại, có được đỉnh cấp thời không thần thông. Tô Thần gật gật đầu, không có tiếp tục nhiều lời. Hắc Đình Đế Quốc. Theo Tô Thần lần này trở về, Vân Triệt thái độ quả thực phát sinh 180 độ đại chuyển biến. Đồng thời Vân Triệt sắc phong Tô Thần vì Hắc Đình Hoàng, địa vị giống như là hắn, tương đương với cái thứ hai hoàng đế. Trong đình viện, Tô Thần vừa mới tiến đến, Vân Mộng liền cuống cuồng lôi kéo Tô Thần tay, nói ra, "Nghe Tô Thần, ngươi làm sao trở về? Chuyện gì xảy ra? Lần này phiền phức lớn." Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy ngưng tụ cùng lo lắng Vân Mộng, Tô Thần lộ ra rất là kinh ngạc, ngược lại nắm chặt Vân Mộng tay, vừa cười vừa nói, "Ở ngươi từ từ nói, đến cùng xảy ra chuyện gì?" Hít thở một hơi thật sâu, Vân Mộng nói ra, "Ở ngươi chỗ hủy diệt sáu đại đế quốc một trong, Tổ Long đế quốc hoàng đế chi tử, tên là Long Ngạo Thiên, có được Tổ Long huyết mạch cùng Tổ Long thần thể, nhưng chưa từng nghĩ đến, Long Ngạo Thiên vậy mà bái lớn núi tuyết làm thầy. Lần này ngươi xuất thủ hủy diệt sáu đại đế quốc hoàng đế, Long Ngạo Thiên đã biết được tin tức, đồng thời truyền đến mệnh lệnh, để hoàng huynh tất cần đưa ngươi giao ra, bằng không lời nói, hắn hội mang theo lớn núi tuyết cường giả, sang bằng ta Hắc Đình đế quốc." Lớn núi tuyết. Nghe lấy ba chữ, Tô Thần cảm thấy rất là quen thuộc. Bỗng nhiên, Tô Thần tự hồ nghĩ đến cái gì? Trúc Minh, chính là tới từ lớn núi tuyết. Trước đó chính mình muốn chém giết ba người thời điểm, Trúc Minh tự vệ gia môn, dọa lùi đến từ Hắc Đình đế quốc Doanh Lão. Tô Thần cười lấy gật gật đầu, nói ra, "Ngày Doanh Lão trước đó nhắc qua lớn núi tuyết, Doanh Lão đâu? Ta muốn gặp mặt hắn. Ta giúp ngươi tìm hắn." "Được." Mấy phút sau, Doanh Lão liền đi tới, nhìn lên trước mặt nam tử, tâm lý rất là thổn thức không thôi, lúc này mới bao lâu, đã từng trong mắt hắn con kiến hôi, vậy mà đã thành vì cường đại như thế, hơn nữa có thể lấy sức một mình, hủy diệt sáu đại đế quốc, thật sự là khó có thể tin sự tình. Hướng về Tô Thần không mình hành lễ, Doanh Lão rất là cung kính nói ra, "Kẻ Tô Hoàng tìm ta." Tô Thần cười lấy gật gật đầu, nói ra, "Kẻ trước đó tại tiên vực, đa tạ Doanh Lão xuất thủ tương trợ." "Tô Hoàng khách khí, đó là ta phải làm." Tô Thần rất là cảm kích Doanh Lão, hắn đương nhiên biết, ban đầu là Vân Mộng để Doanh Lão đi tương trợ chính mình, bất quá không có Doanh Lão tương trợ, cũng vô pháp ngăn chặn bàn cổ ba người. Tô Thần trong tay xuất hiện sáu viên thuốc, chính là ba cái tinh cực đan cùng ba cái tinh vị cực đan, nói ra, "Ngươi ngươi bây giờ trước nút ba cái tinh cực đan, có thể cho ngươi tại trong vòng một giờ, liên tục tăng lên ba cái cấp độ, đợi đến ngày sau, ngươi tu vi nếu là có thể đột phá đến tinh vị cảnh, lại nuốt còn lại ba cái tinh vị cực đan, y nguyên có thể liên tục tăng lên ba cái cấp độ." "A." Doanh Lão triệt để mộng, hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi Tô Thần nói tới, duỗi ra run rẩy tay, tiếp nhận Tô Thần cho hắn sáu viên thuốc, nói ra, "Kệ đa tạ Tô Hoàng thành toàn." "Đi thôi." Không mình hành lễ, Doanh Lão quay người chậm rãi lui ra ngoài. Tô Thần lần nữa lấy ra sáu viên thuốc cho Vân Mộng, lần này trở về trên đường, hắn luyện chế ra rất nhiều sao cực đan cùng tinh vị cực đan. "Lớn núi tuyết sự tình giao cho ta, bọn họ sẽ không tổn thương ngươi." "Tô Thần, tin tưởng ta." Tô Thần vỗ vỗ Vân Mộng, vừa cười vừa nói, "Để ta đi tìm Hoàng Huynh thương nghị một chút việc này." Nhìn lấy quay người rời đi Tô Thần, Vân Mộng mày nhíu lại nhăn, đối mặt vô cùng cường đại lớn núi tuyết, muốn nói không có sợ hãi chút nào, cái kia khẳng định là gạt người. Trong đại điện, Vân Triệt nhìn đến Tô Thần trở về, không như trong tưởng tượng kinh hỉ như vậy, bởi vì lớn núi tuyết duyên cớ, hắn biết rõ việc này đối với Hắc Đình đế quốc tới nói, tuyệt đối là hủy diệt tính đả kích. "Hoàng Huynh, ta nghe Vân Mộng nói, lớn núi tuyết đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Thở dài một tiếng, Vân Triệt rất là bất đắc dĩ nói ra, "Trời, lớn núi tuyết tại bàn hoàng tinh vực, thuộc về rất thế lực cường đại, nghe nói trong đại tuyết sơn, có tinh không chi chủ tọa trấn, ngươi hủy diệt sáu đại đế quốc sự tình, đã bị Long Ngạo Thiên biết, hắn đã phát ra tối hậu thư, muốn là chúng ta lại không giao ra ngươi, liền sẽ mang theo lớn núi tuyết hủy diệt ta Hắc Đình đế quốc." Nói lên tinh không chi chủ, Vân Triệt là không có biện pháp nào, đây chính là tinh không vô thượng thập cảnh, đáng thương Hắc Đình đế quốc, cường đại nhất tồn tại, hắn chỉ là tinh chủ cảnh mà thôi. Không cần nói đối mặt tinh không chi chủ, liền xem như lớn núi tuyết, tùy tiện phái ra một vị tinh vị cảnh võ giả, hoặc là khuy toái cảnh cường giả, tin tưởng đều có thể trấn áp Hắc Đình đế quốc. Như thế nào ngăn cản? Bất kể có hay không nguyện ý tiếp nhận, tàn khốc hiện thực bày ở trước mặt, một khi lớn núi tuyết xuất thủ, Hắc Đình đế quốc liền bỏ chạy cơ hội đều không có. "Hoàng Huynh yên tâm, lớn núi tuyết giao cho ta là đủ." "A." Có chút ngây người nhìn lấy Tô Thần, lúc trước đối mặt sáu đại đế quốc thời điểm, tự hồ Tô Thần cũng là nói như thế, làm sao đối mặt lớn núi tuyết, Tô Thần vẫn là như thế nói. Chẳng lẽ Tô Thần liền lớn núi tuyết đều có thể thu thập? Không giống nhau. Vân Triệt nói xong, Tô Thần vừa cười vừa nói, gây một cái nho nhỏ tinh không chi chủ mà thôi, không đáng để lo, ta sẽ phái ra hai vị tinh không thánh vương giúp ngươi tọa trấn đế quốc, ngươi muốn tinh không chi chủ lời nói, ta cũng có thể cho ngươi tầm 10 tên, đồ chơi kia ta có rất nhiều. Ho khan khụ, khụ khụ khụ. Vân Triệt ho kịch liệt thấu lên, nếu là người khác nói như thế, Vân Triệt chắc chắn sẽ không lựa chọn tin tưởng, duy chỉ có đối mặt Tô Thần, hắn là không có chút nào hoài nghi, chỉ là để hắn không nghĩ tới là, mặc kệ là tinh không chi chủ vẫn là tinh không thánh vương, vậy mà tại Tô Thần trong mắt không đáng một đồng. Phát lát. Vẫn là Tô Thần tại trang bức. Rốt cuộc tinh không chi chủ cùng tinh không thánh vương, đều là tinh không vô thượng thập cảnh, cũng không phải là trên sạp hàng rau cải trắng, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Hoàng huynh, ngươi đem Đại Tuyết Sơn vị trí nói cho ta là được, Đại Tuyết Sơn sự tình, ta đến xử lý. Vân Triệt gật gật đầu, trước đó không tin Tô Thần, Tô Thần y nguyên diệt sát 6 đại đế quốc. Lần này, đã Tô Thần vẫn là như thế nói không chừng Tô Thần thật có thể làm đến. Tô Thần cũng không có nuốt lời, triệu hồi ra Minh Diễn, để chọn lựa 2 vị tinh không thánh vương, 10 vị tinh không chi chủ đi ra tọa trấn Hắc Đình đế quốc. Nhìn lên trước mặt 12 người, Vân Triệt có thể cảm thụ được đi ra, 10 trên thân 2 người tản mát ra cái kia cổ khí tức cường đại, thật là thuộc về tinh không vô thượng thập cảnh. Hung hăng nuốt lấy chính mình ngụm nước, Vân Triệt triệt để mộng. Hắn không nghĩ tới, Tô Thần thật có thể làm đến, triệu hồi ra 12 vị tinh không vô thượng thập cảnh cường giả. Mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, bởi vì hắn biết rõ, đế quốc nếu là có lấy 12 vị siêu cấp cường giả tọa trấn, đối với đế quốc tới nói, đến cùng ý vị như thế nào. Nhìn lấy đã rời đi Tô Thần. Vân Triệt đột nhiên cười. Mặt mũi tràn đầy đắng chát, hắn có rất ít nhìn nhầm thời điểm, duy chỉ có nhìn lầm Tô Thần, vốn cho là Tô Thần chỉ là huyết luân tinh cầu một con kiến hôi, căn bản phối không lên hắn hoàng muội, rốt cuộc giữa hai người chênh lệch thực sự quá lớn. Hiện tại đâu? Nếu là không có Tô Thần, tin tưởng hiện tại Hắc Đình đế quốc, khẳng định sẽ gặp phải đại phiền toái. Không nói trước đối mặt Đại Tuyết Sơn, vẻn vẹn là lúc trước 6 đại đế quốc liên thủ, cũng không phải là Hắc Đình đế quốc có thể chống lại. Mà bây giờ, Tô Thần cho đế quốc chỉnh một chút 12 vị cường giả tọa trấn. Nhìn nhầm. May mắn chính mình chỉ là nhìn nhầm, không có làm ra quá phận sự tình, bằng không lời nói, tình huống bây giờ cũng là cùng Tô Thần là địch, toàn bộ đế quốc bị Tô Thần chỗ hủy diệt, suy nghĩ một chút đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Đại Tuyết Sơn. Lúc trước Chúc Minh bị cưỡng ép khu trục tiên vực, liền trở về Đại Tuyết Sơn. Sau đó liền bế quan tu luyện. Mật thất cửa chậm rãi mở ra, Chúc Minh theo trong mật thất đi tới, hung hăng duỗi người một cái, lần bế quan này tu luyện cuối cùng là có không tệ thu hoạch. Chỉ là tại tiên vực, không có đạt được hắn muốn đồ, vật có chút không cam tâm, lại cũng không thể tránh được. Ai có thể nghĩ tới? Tô Thần như vậy cường hãn, vậy mà có thể cưỡng ép khu trục hắn. Hắn đã phái người tiến về tiên vực, cũng chính là huyết luân tinh cầu. Chúc Minh bất đắc dĩ phát hiện. Hắn cho ra tọa độ, vậy mà không cách nào khóa chặt huyết luân tinh cầu, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Không có khả năng sự tình, chỉ cần có vị diện tọa độ, khẳng định có thể thuận lợi khóa chặt huyết luân tinh cầu. Chúc mừng thiếu tông chủ. Gật gật đầu, Chúc Minh hỏi, "Kệ Tân lão, khóa chặt huyết luân tinh cầu sao?" Tân lão bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, "Kệ thiếu tông chủ, chúng ta dựa theo ngươi cho tọa độ, đã phái ra rất nhiều chiến hạm, thế nhưng là không thu hoạch được gì, không có phát hiện huyết luân tinh cầu. Đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Tân lão lại là nói ra, "Kệ thiếu tông chủ, huyết luân tinh cầu sự tình tạm thời có thể chậm rãi, hiện tại lớn nhất chuyện khẩn yếu chính là Long Ngạo Thiên." "Long Ngạo Thiên làm sao?" "Thiếu tông chủ có chỗ không biết, Long Ngạo Thiên thiên phú càng ngày càng lợi hại, nắm giữ tổ long huyết mạch cùng tổ long thần thể, vậy mà phát sinh biến dị, căn cứ tông chủ chỗ nói, Long Ngạo Thiên ngày sau thành tựu sẽ không quá thấp, thậm chí hội vượt qua nàng, ta lo lắng hắn hội thay thế thiếu tông chủ." Ánh mắt nhất thời lạnh lẽo, Chúc Minh minh bạch tân lão ý tứ. Rốt cuộc hắn là tân lão nhìn lấy lớn lên, trừ phụ thân bên ngoài, tân lão chính là hắn người thân nhất, đương nhiên biết tân lão không biết hại hắn, khắp nơi vì hắn cân nhắc. "Thiếu tông chủ, lần này Long Ngạo Thiên sau lưng tổ long đế quốc, bị người hủy diệt, đồng thời phụ thân hắn cũng chết. Người nào làm?" "Hắc Đình đế quốc, nghe nói là một cái gọi Tô Thần người." "Tô Thần? Thiếu tông chủ, làm sao?" Nghe đến Tô Thần hai chữ, Trúc Minh trong lòng hơi động, hắn đương nhiên biết Tô Thần là ai, cảm giác rất không có khả năng, rốt cuộc tinh không vũ trụ vô biên vô hạn, trùng tên trùng họ người khẳng định rất nhiều. Muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Tô Thần hẳn là còn ở huyết luân tinh cầu, làm sao có khả năng xuất hiện tại Hắc Đình đế quốc, coi như Tô Thần tu luyện tốc độ lại nhanh, cũng không có khả năng nhanh đến như thế không hợp thói thường. Rốt cuộc Long Ngạo Thiên phụ thân, Hắc Đình đế quốc hoàng đế chính là một vị tinh chủ cảnh, Tô Thần làm sao có khả năng đánh giết tinh chủ, không có khả năng sự tình. Nghĩ tới đây, Trúc Minh lập tức phủ định trong lòng mình suy nghĩ, cái này Tô Thần khẳng định không phải huyết luân tinh cầu cái kia Tô Thần. Phụ thân nói thế nào? Trúc Minh rất rõ ràng, phụ thân rất là coi trọng Long Ngạo Thiên, rốt cuộc lúc trước Long Ngạo Thiên bái sư thời điểm, phụ thân làm đến rất long trọng, bất quá Long Ngạo Thiên xác thực thiên phú rất mạnh, có được tổ long huyết mạch cùng tổ long thần thể, may mắn hắn đã sớm bị định ra là Đại Tuyết Sơn thiếu tông chủ, bằng không lời nói, cái này thiếu tông chủ chi vị là ai, thật đúng là ẩn số. Cho dù là như thế, Trúc Minh cũng có cảm giác áp bách, muốn là mình chênh lệch Long Ngạo Thiên quá nhiều, coi như phụ thân nguyện ý giúp đỡ chính mình, tin tưởng các vị trưởng lão cùng tộc lão nhóm cũng sẽ phản đối, đến thời điểm chính mình chưa hẳn có thể ổn thỏa buông cần. Thiếu tông chủ, liên quan tới Hắc Đình đế quốc sinh tử, tông chủ chắc chắn sẽ không để ý, bất quá yêu ai yêu cả đường đi, Long Ngạo Thiên thủy chung đều đến từ Tổ Long đế quốc, lần này Tổ Long đế quốc bị hủy diệt, tông chủ đã làm ra quyết định, để Hắc Đình đế quốc giao ra Tô Thần, đồng thời để Hắc Đình đế quốc chịu đòn nhận tội. Đạ Mạc cực cực đầu, Trúc Minh căn bản không có đem Long Ngạo Thiên sự tình để ở trong lòng, nói ra, vì vậy ta đi tìm phụ thân nói chuyện. Được. Trong đại điện, Đại Tuyết Sơn tông chủ Trúc Duyên, chính là Trúc Minh phụ thân, cũng là Đại Tuyết Sơn đệ nhất cường giả, đứng hàng tinh không chi chủ. Nhìn lấy ngồi ở phía dưới Long Ngạo Thiên, Trúc Duyên cũng là bất đắc dĩ nói ra, kẻ Hắc Đình đế quốc đến bây giờ còn không có giao người. Sư phụ, Hắc Đình đế quốc rõ ràng không có đem ta Đại Tuyết Sơn để vào mắt, còn mời sư phụ để ta tự mình tiến về Hắc Đình đế quốc. Long Ngạo Thiên song quyền nắm thật chặt, hắn không nghĩ tới, chính mình phụ hoàng hội bị tàn sát, toàn bộ đế quốc tổn thất nặng nề, một cái Hắc Đình đế quốc đến cùng là như thế nào làm đến. Hiện tại hắn đã bắt đầu chuẩn bị trùng kích huy toái cảnh, thiên phú tuyệt đối có thể có 102 Đại Tuyết Sơn, cho dù là thiếu tông chủ so với hắn, tướng kém không là một chút điểm. Long Ngạo Thiên giả tâm rất lớn, muốn trở thành thiếu tông chủ, thay thế Trúc Minh vị trí, đợi đến ngày sau trở thành Đại Tuyết Sơn mới đảm nhiệm tông chủ. Việc này ta biết, ta sẽ phái người tiến về Hắc Đình đế quốc, ngươi bây giờ muốn làm sự tình, cũng là toàn lực trùng kích huy toái cảnh, không muốn vì bất cứ chuyện gì phân tâm. Trúc Duyên ý tứ rất rõ ràng, cũng là bất cứ chuyện gì cũng không thể chậm trễ tu luyện, riêng là hắn, đã chỗ tại đột phá ở mép. Ngay tại Long Ngạo Thiên chuẩn bị mở miệng thời điểm. Tông chủ, bên ngoài có cái tự xưng là Tô Thần, diệt sát 6 đại đế quốc hoàng đế người, muốn gặp ngươi. Tô Thần chủ động đưa tới cửa. Rất là hài lòng gật đầu. Theo Trúc Duyên, khẳng định là Hắc Đình đế quốc chịu không được áp lực, bị bắt buộc giao ra Tô Thần. Rốt cuộc treo chọc Đại Tuyết Sơn, thì tương đương với treo chọc tử thần. Trừ phi là hy sinh toàn bộ Hắc Đình đế quốc. Một bên là Tô Thần, một bên là toàn bộ Hắc Đình đế quốc, Vân rút lui hội lựa chọn như thế nào? Sư phụ, ta muốn cầu ngươi một việc. Trước giải quyết Tô Thần, sau đó chờ ngươi đột phá đến khuy toái cảnh, ta sẽ để ngươi dẫn người tiến về Hắc Đình đế quốc. Trúc Duyên đương nhiên biết mình cái này đệ tử muốn làm gì, không quan trọng sự tình, hủy diệt Hắc Đình đế quốc đối với Đại Tuyết Sơn tới nói, không có bất kỳ cái gì tính khiêu chiến, lật tay ở giữa liền có thể làm được sự tình. Toàn bộ Đại Tuyết Sơn, quanh năm bị thật dày băng tuyết bao trùm, liếc nhìn lại, một mảnh trắng xóa, giống như trùm lên một tầng áo trắng. Tô Thần bóng người xuất hiện tại Đại Tuyết Sơn trước. Đã Trúc Minh tại Đại Tuyết Sơn, đồng thời Long Ngạo Thiên muốn tìm chính mình báo thù, như vậy không cần Long Ngạo Thiên tiến về Hắc Đình đế quốc, chính hắn chủ động đưa tới cửa. Muốn là đổi lại trước đó, Tô Thần chắc chắn sẽ không tùy ý mạo hiểm, rốt cuộc căn cứ Vân Triệt chỗ nói, Đại Tuyết Sơn có thể là có cường đại tinh không chi chủ tọa trấn. Nhưng là hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Theo hắn thuận lợi mở ra đại đạo mộ tầng thứ nhất, bên trong không chỉ có lấy tinh không chi chủ, càng là có tinh không thánh vương, số lượng càng là nhiều đến 1 triệu. Dựa theo Minh Diễn chỗ nói, đại đạo mộ tầng thứ nhất không gian, có chừng hơn 2 triệu sinh linh, chỉ là bên trong một nửa sinh linh phi thăng tới đại đạo mộ tầng thứ hai không gian, cho dù là như thế, tiếp tục lưu lại đại đạo mộ tầng thứ nhất không gian sinh linh, cũng còn thừa lại trọn vẹn hơn 1 triệu. Một vị tinh không chi chủ, tại một triệu tinh không chi chủ cùng tinh không thánh vương trước mặt cũng là cái chuyện cười lớn. Xin mời đi theo ta. Tô Thần cười lấy gật gật đầu, không có trực tiếp mở giết, hắn muốn trước trông thấy chút minh vị lão bằng hữu này. Đại đỉnh núi tuyết. Quảng trường khổng lồ, làm Tô Thần đi vào thời điểm, đã phát hiện Chúc Duyên bọn người đứng tại trước đại điện. Tô Thần. Một tiếng kinh hô, đứng tại Chúc Duyên bên người Chúc Minh, nhìn lấy quảng trường khổng lồ bóng người, vậy mà thật là đến từ tiên vực Tô Thần, cả người đều triệt để mộng, đánh chết hắn đều sẽ không nghĩ tới, cái này Tô Thần cũng là cái kia Tô Thần, đồng thời còn chém giết 6 đại đế quốc 6 vị hoàng đế. Cần phải biết rằng, ban đầu ở tiên vực thời điểm, Tô Thần vẫn chỉ là con kiến hôi. Hiện tại, mới bao lâu thời gian? Lại có thể chém giết 6 vị tinh chủ cảnh hoàng đế, làm sao có khả năng thu hồi, duy có một cái khả năng, cũng là Tô Thần nhất định mượn nhờ ngoại lực. Ngươi biết hắn? Phụ thân, hắn chính là ta cùng ngươi đề cập qua Tô Thần, tiên vực Tô Thần. Chúc Duyên nhướng mày, hắn trước đó nghe nhi tử nói qua, liên quan tới tiên vực sự tình, riêng là cái này Tô Thần, chẳng qua là ban đầu vẫn chưa đem việc này để ở trong lòng. Một cái đến từ đẳng cấp thấp tinh cầu con kiến hôi. Nhưng là hiện tại, Chúc Duyên nhìn lên trước mặt nam tử, cũng hiểu được nhi tử vì gì kinh ngạc như thế. Chúc Minh, nhiều năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Hừ. Trùng Điệp lạnh hừ một tiếng, Chúc Minh ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, nói ra, Ê Tô Thần, ngươi vẫn là như vậy phách lối, nơi này là Đại Tuyết Sơn, không phải ngươi tiên vực, cũng dám đến ta Đại Tuyết Sơn. Ngừng. Không phải ta muốn tới, là một cái gọi Long Ngạo Thiên người để cho ta tới, tuyên bố ta nếu là không đến, liền muốn diệt Hắc Đình Đế Quốc, ta cũng không có cách nào, ta muốn hỏi một chút, cái nào là Long Ngạo Thiên? Long Ngạo Thiên thì là vừa sải bước ra, bởi vì cái gọi là cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, băng lãnh trong ánh mắt đều là sát ý lăn lộn, cả giận nói, kẻ tiểu tử, ngươi dám giết ta phụ thân, hôm nay ta muốn để ngươi gấp trăm lần còn cho ta. Làm đỉnh phong giới đế cảnh cường giả. Long Ngạo Thiên lửa giận hóa thành cuồn cuộn sát ý, hướng thẳng đến Tô Thần ùng ùng kéo đến dũng mãnh lao tới, ý tứ đã rất đơn giản, chính là muốn thay cha báo thù. Mặc kệ là Chúc Minh vẫn là Chúc Duyên đều không có xuất thủ ngăn cản, riêng là Chúc Minh, bản thân thì cùng Tô Thần có cừu oán, có thể trơ mắt nhìn Tô Thần vẫn lạc, khẳng định là không còn gì tốt hơn. Vừa sải bước ra, Long Ngạo Thiên hóa thành một đầu thần long, hướng thẳng đến Tô Thần hung hăng thông sát mà đến. Tổ Long huyết mạch, Tổ Long thần thể. Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên, lần này đến đây Đại Tuyết Sơn, trừ phải giải quyết Hắc Đình Đế Quốc phiền phức bên ngoài. Còn có hai cái đặc biệt trọng yếu nguyên nhân. Đệ nhất, cũng là Chúc Minh tại Đại Tuyết Sơn, hắn muốn tới nhìn một chút vị lão bằng hữu này, lúc trước Chúc Minh thế nhưng là chủ trương muốn diệt chính mình. Thứ hai, liền là bởi vì Long Ngạo Thiên có được Tổ Long huyết mạch cùng Tổ Long thần thể, hắn rất là ưa thích, nhất định phải mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết thôn phệ. Đứng tại chỗ không nhúc nhích, cũng không tránh né. Chúc Minh sắc mặt rất là ngưng trọng, hắn quá rõ ràng Tô Thần làm người, làm sao có khả năng đến đây Đại Tuyết Sơn chịu chết, tất nhất định có nội tình, chỉ là hắn không nghĩ ra, Tô Thần nội tình đến cùng là cái gì. Riêng là hiện tại, Tô Thần biểu hiện được quá mức bình tĩnh, chẳng lẽ là bị Long Ngạo Thiên thế công dọa sợ. Rõ ràng không quá hiện thực sự tình. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, hắn rất là không nghĩ ra. Ngay tại Long Ngạo Thiên sắp cận thân đánh giết Tô Thần trong nháy mắt, một bóng người đột nhiên xuất hiện tại Tô Thần trước mặt, dáng người mập mạp, nhưng lại có một trương mặt em bé, nữ tử toàn thân bị áo đen bao phủ, cặp mắt kia khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Trực tiếp cũng là một bàn tay, hung hăng phiến tại Long Ngạo Thiên trên mặt, đáng thương Long Ngạo Thiên, thân thể vừa mới bị đập bay, liền trong nháy mắt bị giam cầm, lại mạnh mẽ bị lôi trở lại. Một chân đá vào Long Ngạo Thiên trên bụng, trực tiếp phế bỏ Long Ngạo Thiên đan điền, nữ tử áo đen hướng về Tô Thần không mình hành lễ. Ý tứ đã rất rõ ràng, kia chính là ta giải quyết. Một chưởng một chân, trong nháy mắt giải quyết một vị đỉnh phong giới đế cảnh võ giả. Tinh không chi chủ. Phụ thân, ngươi nói là. Nàng là tinh không chi chủ. Nghe đến tinh không chi chủ bốn chữ, Chúc Minh sắc mặt triệt để biến, hiện tại hắn rốt cuộc biết, vì cái gì Tô Thần có thể hủy diệt 6 đại đế quốc, đồng thời dám lớn lối như vậy đến đây Đại Tuyết Sơn, nguyên lai là có chỗ ỷ lại. Mà cái này ỷ vào chính là tinh không chi chủ. Quả nhiên là khó có thể tin, bởi vì Chúc Minh rất rõ ràng tinh không chi chủ ý vị như thế nào, đứng hàng tinh không vô thượng thập cảnh cảnh giới thứ nhất, nhìn chung toàn bộ Đại Tuyết Sơn, chỉ có phụ thân hắn một người đột phá đến tinh không chi chủ cảnh. Chuyện bây giờ phiền phức lớn, muốn là vẻn vẹn Tô Thần một người, khẳng định không có sợ hãi chút nào, chỉ là hiện tại, Tô Thần sau lưng nhưng lại có Tinh Không Chi Chủ tọa trấn, tin tưởng cho dù là phụ thân cũng không nguyện ý trêu chọc. Bởi vì cái gọi là chân trần không sợ đi giày, đến thời điểm trêu chọc Tô Thần, núp trong bóng tối tiến hành đánh lén lời nói, như vậy toàn bộ Đại Tuyết Sơn, trừ phụ thân bên ngoài, không có người nào có thể ngăn cản được. Đối mặt Tinh Không Chi Chủ, muốn nói không có sợ hãi chút nào, cái kia khẳng định là gạt người. Trúc Minh ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo, đánh chết hắn đều không hề nghĩ tới, Tô Thần bên người vậy mà sẽ có Tinh Không Chi Chủ, đồng thời nhìn Tinh Không Chi Chủ hành lễ cùng thái độ, rất rõ ràng hai người quan hệ thuộc về chủ tớ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.